Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hiện tại có một vấn đề. Nơi đây quả thực có một đội ngũ lớn những tên du đảng vi quy giá. Nhưng làm sao để tiêu diệt bọn chúng nếu không thể thuấn sát một cách lặng lẽ? Việc chiến đấu sẽ tạo ra tiếng động lớn, thu hút thêm ngày càng nhiều vi quy giả. Thêm vào đó, mặc dù trong không gian của Thái Dương Thánh Kiếm vẫn còn một viên, nhưng dù sao cũng chỉ có thể tiêu diệt một số lượng nhất định. Dù có thu hút thêm vi quy giả, điều này khiến Tô Hiểu phải suy nghĩ sâu sắc. Sau một lúc trầm tư, Tô Hiểu lấy ra máy truyền tin, thử bấm vài nút, và sau một lát, kết nối đã được thiết lập. Hắn là người đầu tiên lên tiếng. Tại phế tích bên ngoài sao, thế nào, ta thân yêu bằng hữu, ta sẽ đến ngay để gặp ngươi trong phế tích, đừng vội đến. Tô Hiểu nghe vậy, quyết định ngừng lại, chuẩn bị kích hoạt một trận truyền tống kỳ dị. Trận truyền tống này vô cùng kỳ lạ, không, phải nói là vô cùng quái dị. Toàn bộ trận pháp này được cấu thành từ những mảnh vải rách, tóc mộc, xương vỡ, thậm chí còn có nước canh có mùi kỳ quái. Chính giữa là một dấu ấn vi, quy giả lấp lè ánh sáng đen mờ. Tô Hiểu nhíu mày, nói, ta thân yêu bằng hữu, lần này xin ý lớn cỡ nào. Xê do nhìn hắn, ánh mắt lóe lên một tia sáng vàng, cảm giác giàn xảo ngay lập tức, hiện rõ trên khuôn mặt, phần người một phần. Không, không, ít nhất ta phải chiếm 7 phần. Caesar luôn luôn là người tham lam nhất, tối đa 2 phần. Ta cho rằng, 6 phần là anh giới cuối cùng của ta. Sau khi hai người thỏa thuận xong về việc trả giá, quyết định cuối cùng được đưa ra, Caesar sẽ nhận 3 phần, còn Tô Hiểu sẽ nhận 7 phần. Liên quan đến kế hoạch của cả hai, có thể dùng 4 chữ để miêu tả. Xua hổ nuốt sói, Tô Hiểu và Caesar xác nhận lại tọa độ không gian của nhau, rồi bắt đầu tiến hành bố trí. Tô Hiểu nhìn quanh quảng trường giao dịch, cảm thấy nơi đây khá ổn, sân bãi rộng lớn, chỉ có điều khả năng sẽ có vong hồn vi, quy giả du đãng đến khu vực này. Bốp, bốp, gâu, bốp, uông, Caesar kích hoạt không gian, chứa đựng đoàn đội, từ bên trong lấy ra đủ loại khí giới, vải nhỏ, máy móc, đàn ong, và các thứ khác. Hắn còn bán một viên vệ tinh tầng trời thấp, đảm bảo tín hiệu trong khu vực luôn ổn định. Nửa giờ sau, trên không gian quảng trường giao dịch, những ánh sáng lấp lẻ, tổ ong cùng lưới màn trời bao phủ toàn bộ khu vực. Sau đó, quá trình ngụy trang bắt đầu, tất cả các thiết bị đều đã được sắp xếp, quảng trường giao dịch bị phong tỏa. Từ bên ngoài nhìn vào, khu vực này chẳng còn gì. Tô Hiểu lấy ra 120 viên, linh hồn tinh phách, đủ để nâng cấp lên một cấp đao thuật tông sư. Nhưng đây là chi phí cần thiết. Hắn lấy ra một thiết bị tinh vi, đặt nó lên một tinh thể trận đồ, rồi đặt 120 viên linh hồn tinh phách lên đó, và khởi động nó. Chờ đợi gần 1 giờ, Tô Hiểu quan sát nhiệt độ cao, khiến khí cụ rực đỏ, rồi mở nó ra. Từ bên trong, chất lỏng, tinh khiết linh hồn dung dịch, chảy ra. Đây là dung dịch hỗn hợp, được pha chế để ngăn không cho lực lượng linh hồn phân tán. Dù vậy, dung dịch này vẫn có màu bạc lấp lánh. Tôi hiểu suy nghĩ một hồi lâu, các loại phong ấn thuật thức đều bị hắn bác bỏ, nguyên nhân là do phong ấn không đủ sâu, nếu mục tiêu chết đi một lần, phong ấn thuật thức sẽ mất đi vật dẫn, không thể duy trì, có thể, nhân quả hệ, phong ấn là một phương án khả thi, nhưng hắn không am hiểu về nó, vì đó là một hệ thống phong ấn khác, tuy nhiên, với tư cách là một đại sư phong ấn. Tô Hiểu nhanh chóng tìm ra giải pháp cho chính mình, hắn cần một phong ấn thuật thức đủ mạnh mẽ, có thể chịu đựng được những công kích kịch liệt. Điều này hắn không lo ngại. Hiện tại, 6 vật phẩm cấp đại tra nguyên tội đã đại diện cho sự kiên cố của phong ấn thuật thức mà hắn sử dụng. Vì không thể khóa chặt nhân quả, hắn quyết định để phong ấn thuật thức có khả năng truy tung. Như vậy, dù mục tiêu có chết đi, sau khi tử vong, hắn vẫn có thể ngay lập tức truy tung và tiếp tục hoàn thành việc bám vào phong ấn thuật thức. Để bảo đảm không có sai sót, Tô Hiểu lựa chọn linh hồn năng lượng làm vật dẫn cho lần này. Đây là một trong những vật dẫn phong ấn cao cấp. Sau khi chờ đợi linh hồn dung dịch làm lạnh trong vài phút, hai tay hắn thăm dò vào vật chứa bên trong. Dưới sự điều khiển của hắn, linh hồn dung dịch như thủy ngân bám vào hai tay hắn, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, hư nắm hai tay lại, bắt đầu sử dụng linh hồn dung dịch trên tay để cấu thành phong ấn thuật thức. Với trình độ phong ấn hiện tại của hắn, hắn có thể tạo ra khoảng 3.500 tầng phong ấn thuật thức trong mỗi giây. Xin đừng hiểu lầm, không phải là toàn bộ 3.500 tầng được cấu thành một lúc, mà là mỗi giây sẽ hình thành 3.500 tầng phong ấn thuật thức. Một thầy giỏi sẽ có nhiều đồ đệ xuất sắc, huống chi lại có 6 vị nghiêm sư dốc lòng dạy bảo hắn. 10 phút sau, Tô Hiểu đã hoàn thành việc đan bệnh phong ấn thuật thức. Tuy nhiên, hắn không chỉ có thể đan bệnh 210 vạn tầng phong ấn thuật thức, mà còn phải dùng hết linh hồn dung dịch. Sau khi vạch một đường trên lòng bàn tay, Tô Hiểu dùng máu của mình để tạo thành một viên ấn ký. Sau đó, hắn dùng phong ấn thuật thức bao phủ ấn ký này vào vùng trung tâm. Khi những việc này hoàn thành, hai tay hắn bắt đầu vặn vẹo phong ấn thuật thức, áp suất năng lượng của nó, âm thanh răng rắc vang lên, giống như tiếng pha lê vỡ vụn. Tuy nhiên, đó không phải là âm thanh của chính thuật thức, mà là tiếng không gian xung quanh hắn bị áp suất đến mức vỡ ra. Khi mọi thứ hoàn tất, giữa hai tay hắn xuất hiện một viên ấn ký lớn bằng bàn tay. Ấn ký này phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Nếu nhìn thẳng vào, đôi mắt sẽ bị ánh sáng này làm cho nhức nhối. Tô Hiểu dần dần kéo hai tay ra xa, xác nhận rằng phong ấn thuật thức đã được cố định tại vị trí này trong không gian. Sau đó, hắn bắt đầu dùng nó làm trung tâm để bố trí một trận truyền tống. Lần này không phải là truyền tống ra ngoài, mà là để tiếp nhận và thu thập. Cùng lúc đó, tại phế tích bên ngoài, trong một đại điện mờ tối, nhóm Kane đang ẩn nấp ở phía sau một trụ đá trong góc. Đội trưởng Kane cùng với thành viên Thủy Ca và một người chuyên trị liệu đang ẩn nấp. Hai người nam trong nhóm này có đầu trọc, một người trong số họ đang ngủ say. Đáng chú ý là họ chính là hai người tham chiến, huynh trưởng và đệ đệ. Người đệ đệ thì luôn luôn ngủ say trong suốt các trận chiến, và người cả cả là người duy nhất quyết định mọi việc. Trong đại điện mờ mịt, tiếng cắn xé, nuốt chửng vang lên không ngừng, kính mắt vú em ngẩng đầu nhìn quanh. Dù cho năng lực che giấu của hai người đàn ông kia rất mạnh, nhưng khi nhìn thấy hắc ám hỗn trùng, nàng cũng cảm thấy một trận tim đập nhanh. Đội trưởng, tình huống này thật kỳ quái, có phải chúng ta đã thắng không? Kính mắt vú em mở miệng, ánh mắt vẫn không rời khỏi khu vực ẩn nấp trong đại điện. Đại khái là vậy, Ken đáp, sắc mặt có phần im lặng. Hắn tìm kiếm suốt buổi sáng, cuối cùng mới tìm được hắc ám hỗn trùng. Nhưng ngày khi chưa ra tải, hắn đã cảm nhận được năng lực cương thiết ma tâm của hắc ám hỗn trùng đã bị phá vỡ, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Hắn chứng kiến một con thú giống như cuồng thú, dài hơn 7 mét, toàn thân lông xám, lông tóc như ngọn lửa mặt trời thiêu đốt, đang xé xác con hắc ám hỗn trùng. Cảnh tượng ấy thật sự rất kinh khủng. Giờ đây, con thú ấy đang ăn nuốt những gì còn lại. Talit, người bên kia xong chưa? Kane quay sang nhìn Talit, người đang đứng một bên. Talit trả lời ngắn gọn, hai tay ôm vai, đứng tựa vào một góc, như thể đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Kính mắt vú em lại lên tiếng, quái vật này là cái gì vậy? Ta không đoán sai, chính là Biaquia hắc ám hỗn trùng. Kane đáp, ánh mắt không rời khỏi con hắc ám hỗn trùng đang bị con thú kia xé xác. Dù biết hắc ám hỗn trùng không phát hiện ra phía bên này, nhưng hắn vẫn cảm thấy tim đập mạnh. Ngay lúc ấy, con hắc ám hỗn trùng bị cuốn vào trong cơn cuồng nộ của thú hoàng. Không, phải gọi là thái dương hỗn trùng thì chính xác hơn. Thái dương hỗn trùng dường như cảm nhận được điều gì đó, liền ngừng lại việc ăn uống, liếm sạch sẽ máu đen bên miệng. Nó hít hà một hơi, đôi mắt lập tức sáng rực, dần dần biến thành ánh kim loại nóng bỏng, giống như liệt dương. Oanh, thái dương hỗn trùng nhảy vọt lên, khiến cả đại điện bị vỡ vụn. Nó bốn chân chạy nhanh, càng giống một con dã thú. Chẳng mấy chốc, nó đã tiếp cận khí tức quen thuộc ở gần đó. Nó nhìn thấy một cái bóng, chỉ một cái nhìn thôi, cũng khiến nó cảm thấy đặc biệt ghê tởm. Đó là một lão đầu nhỏ, người đang cầm một chiếc bình phun máu thuốc lá. Khí tức của máu thuốc lá này chính là thứ mà thái dương hỗn trùng phải giết chết. Thái dương hỗn trùng đột nhiên lao tới tấn công, một móng vuốt mạnh mẽ, đánh bay Caesar, không thèm để ý đến tiếng va chạm mạnh vào bức tường thép đen. Thái Dương, hỗn chủng nhanh chóng vươn móng vuốt chộp lấy chiếc bình, bóp nát nó, máu thuốc lá tỏa ra, càng khiến nó trở nên phẫn nộ. Thái Dương, hỗn chủng không thể tìm ra mục tiêu, ánh mắt nhìn về phía tiểu lão đầu vừa bị đánh bay Tom, nó không hiểu vì sao. Cảm giác ban đầu rất yếu ớt của tiểu lão đầu giờ lại trở nên rõ ràng hơn. Lão tà vẫn bình yên đứng thẳng dưới bức tường thép đen, rồi như một làn khói, nhanh chóng chạy đi. Tốc độ chạy trốn của lão nhanh đến mức ngay cả Thái Dương hỗn chủng cũng phải do dự, vì nó cảm giác rằng lão tiểu lão đầu vê tởm và hèn mọn kia chắc chắn sẽ trốn thoát. Tuy nhiên, Thái Dương hỗn chủng không hề nhận ra rằng khi nó bóp nát chiếc bình, một dấu ấn đen đã dính vào vuốt nó. Chỉ trong chớp mắt, một trận đồ liền hiện lên dưới thân Thái Dương hỗn trùng. Thái Dương hỗn trùng rất nhạy cảm, một chảo phá hủy dưới chân trận đồ, đồng thời cũng nhảy ra khỏi phạm vi trận đồ. Sau đó, từ xa, Caesar cười ha hả, ánh mắt đầy vẻ thích thú. Hắn nhảy vào trận pháp truyền tống mà hắn đã chuẩn bị từ lâu, để phòng ngừa Thái Dương hỗn trùng còn sót lại những đặc tính không gian. Caesar đã dùng một trận pháp truyền tống, không phải là không gian đặc tính, mà là một cửa đặc tính rất hiếm gặp. Thái Dương hỗn trùng chỉ cảm thấy hoa mắt. Khi xung quanh thế giới bắt đầu khôi phục, nó phát hiện mình đã xuất hiện tại một quảng trường rộng lớn. Một viên phong ấn thuật thức đã chờ sẵn từ lâu, căn bản không cho nó một cơ hội để phản ứng. Viên ấn ký này ngay lập tức hút lấy nó, từ ngực bụng lan tỏa vào trong máu thịt, cuối cùng hoàn toàn cố định linh hồn của nó. Thái Dương hỗn trùng lúc này cảm thấy mê mang, tiếc rằng tình huống hiện tại có chút phức tạp, hơn nữa không có phụ đề để giải thích, khiến nó không thể hiểu rõ được. Tuy nhiên, cũng không cần nó phải lý giải, bởi vì trước mắt, một cây pha lê trụ cao tới 4 mét, đường kính khoảng 2 mét, đang đứng sừng sững ngoài mười mấy mét. Bên trong trụ pha lê, một thanh kiếm tỏa ra ánh sáng kim hồng, rực rỡ, rõ ràng là Thái Dương thanh kiếm. Cây pha lê trụ này được tạo ra từ 600 viên liệt dương chi nộ Apollo kết hợp với dung dịch đá tách ra. Pha lê trụ làm vật chứa, cùng với lượng lớn tín ngưỡng chi lực được áp xúc, kết hợp với đá mặt trời, tất cả tạo thành Thái Dương thanh kiếm. Đột nhiên, một vụ nổ rượu kim sắc Thái Dương diễm bạo tạc, bao trùm toàn bộ Thái Dương hỗn trùng, ngọn lửa vàng óng ả trong đó, khiến Thái Dương hỗn chủng lộ ra vẻ tàn bạo, giống như một dã thú đang cười điên cuồng. Khi bị ngọn lửa xung kích vào thân thể, không những không bị phá hủy mà ngược lại, nó còn có thể bổ sung lực lượng nhanh chóng, nhờ vào dòng hỏa lực mạnh mẽ này. Ban đầu, với đặc tính của Thái Dương, thân thể nó ở trong hắc ám phế tích, không thể phát huy toàn bộ chiến lực. Nhưng giờ đây, nó đã gần đạt tới trạng thái đỉnh phong. Ngọn lửa Thái Dương bạo tạc bùng lên, ánh sáng kim hồng lóe sáng từ xa, trông giống như một thanh kiếm Thái Dương vững vàng đứng giữa trời đất. Một tiếng giống cuồng bạo vang lên, theo sau là những làn sóng lửa khuếch tán ra xung quanh. Thái Dương hỗn trùng thân thể nhanh chóng mở rộng, chỉ trong khoảnh khắc nó đã biến thành một con nộ thú khổng lồ dài tới cả trăm mét. Xa xa trên đỉnh tháp cao, Tô Hiểu ngồi yên, trong tay cầm nửa bình rượu ngon, hắn nhấp một ngụm, sau đó hướng mắt nhìn về phía Thái Dương hỗn trùng. Không, hiện giờ nó đã đạt đến mức độ biến chất tiến hóa, giờ đây phải gọi là Thái Dương nộ thú mới đúng. Thái Dương nộ thú tất nhiên cảm nhận được sự tồn tại của Tô Hiểu, nó hướng về phía vị trí của hắn mà nhìn, nhưng trong lúc đang ở giữa ngọn lửa Thái Dương hừng hực, nó không hề phát hiện ra sự có mặt của hắn. Những bóng hình dày đặc đang nhảy vọt giữa các công trình tiến lại gần nó. Tô Hiểu có ý định dùng Thái Dương thánh kiếm để giết Thái Dương hỗn trùng sao? Hắn đương nhiên sẽ không làm điều móc nếch như vậy. Việc sử dụng Thái Dương thánh kiếm gây ra một vụ nổ với thanh thế khủng khiếp, đủ để thu hút tất cả những vị quy giả đang lẩn trốn trong phế tích thượng quang đến đây, khiến chúng tụ lại một chỗ. Ầm, một tiếng vang lên, tựa như tia laser màu đen xoáy qua không trung, một vị quy giả đang du hành bị chí lực ô nhiễm điều khiển lao đảo lao về phía Thái Dương nộ thú. Ý thức của hắn đã sớm bị hủy diệt, nhưng bản năng sống sót khiến hắn dùng lại kỹ năng hạch tâm của mình. Một tia laser màu đen lại vọt qua, xuyên qua ngực và bụng của Thái Dương. Nộ thú, Thái Dương nộ thú đảo mắt nhìn xung quanh, thấy những vi quy giả khác đang chen chúc tiến tới, nhiều đến mức không thể đếm xuể. Bà, một chảo của Thái Dương nộ thú vung ra, đập nát một vi quy giả, hắn không chết ngay lập tức, mà sau khi bị nghiền nát, dãy dụa một lúc, mãi đến 3 giây sau mới hoàn toàn tắt thở. Cùng lúc đó, từ vị trí của Tô Hiểu trên đỉnh tháp cao, hắn nhận được một thông báo nhắc nhở. Ngươi triệu hoán gia vật đã đánh giết 108 hào vi quy giả. Bởi vậy, việc triệu hoán vật đặc thù và công chứng điều lệ, ngươi không thể trực tiếp đạt được lợi ích từ việc đánh giết. Ngươi đạt được 869 mai, thợ săn đồng vàng. Tô Hiểu đương nhiên không vọng tưởng có thể nhận thưởng từ việc đánh giết. Việc phán định thưởng từ đánh giết là điều không thể xem nhẹ. Tuy nhiên, việc đạt được thợ săn đồng vàng không phải từ thường đánh giết, mà là hiệu quả từ xưng hào. Tô Hiểu trước kia, khi sử dụng quân đoàn để khám phá các thế giới, đã không ít lần thử nghiệm qua việc tăng cường triệu hoán vật bằng xưng hào. Ít nhất cũng có thể tăng từ 60% đến 75% hiệu quả, nhưng để an toàn, lần này hắn quyết định đeo xưng hào lão liệt nhân thay vì không đeo, bởi vì nếu không đeo, dù có hiệu quả bổ sung, nhưng lại có thể gặp phải nguy hiểm và phán định quá mức. Khi Thái Dương nộ thú đánh giết vì quỷ giả, Tô Hiểu lại có thể thu được thợ săn đồng vàng. Tất cả sự việc này đều bắt nguồn từ Caesar. Tên này không chỉ đơn giản chuyên tống thái Dương nộ thú từ phế tích bên ngoài vào thự quang phế tích. Nếu chỉ có thế, Caesar sao có thể lấy được 3 thành? Khó khăn của Caesar nằm ở chỗ, hắn đã cho Thái Dương nộ thú 1 thân phận ra trận, hoàn chỉnh và sạch sẽ. Dù nói thế nào, Thái Dương nộ thú vẫn thuộc về vòng tranh đoạt chiến, một phần của cuộc chiến. Còn về cách hắn làm được điều này, Caesar quả thực tài ba. Hắn đã cho Thái Dương nộ thú ra nhập vào trận danh ác bá, cấp độ kinh nghiệm tiếp tục duy trì trạng thái như vậy. Điều này dẫn đến việc Thái Dương nộ thú bị phán định. Khi tiến vào thự quang nhà phiên, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Caesar có thể hiểu rất rõ về phán định này. Trong trường hợp không tiếp xúc với điều lệ ban đầu, rất có khả năng Thái Dương nộ thú sẽ nhận được một phán định không thân phận. Sau khi Caesar thành công làm sạch Thái Dương nộ thú, nhiệm vụ tiếp theo là để Tô Hiểu phát huy khả năng của mình. Hắn đã thiết lập một phong ấn thuật thức, có khả năng hấp thụ mục tiêu chỉ định, và mục tiêu đó chính là nguyên tội. Tô Hiểu hiểu rất rõ về đặc tính phong ấn này. Điều tuyệt vời hơn cả là trong nội bộ của phong ấn thuật thức có một tiên huyết ấn ký. Đây là một loại triệu hoán vật ấn ký, sử dụng mị lực thuộc tính của Tô Hiểu, 32 điểm. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Tô Hiểu có thể cưỡng ép triệu hồi Thái Dương, nộ thú làm vật triệu hoán của mình, và điều khiển nó. Nhưng đừng quên, Tô Hiểu vẫn có thể sử dụng mị lực thuộc tính của mình để tạo ra một phán định. Lúc này, mị lực thuộc tính của hắn là 32 điểm, nhưng với hệ số nhân 15, kết quả phán định mị lực sẽ là 480 điểm. Hắn không thể sử dụng mức mị lực này để trực tiếp ảnh hưởng đến hành động của Thái Dương nộ thú, nhưng Thái Dương nộ thú cũng không thể miễn trừ khỏi phán định này. Dù hiệu quả của phán định này không rõ ràng, nó vẫn có thể tác động vào Thái Dương nộ thú, và nó không thể thoát khỏi sự ảnh hưởng đó. Ở nơi kỳ diệu này, hiện tại trên người Thái Dương nộ thú, nguyên nhân là do phong ấn thuật thức đã được áp dụng, khiến cho ấn ký triệu hoán của Tô Hiểu vẫn luôn duy trì. Điều này khiến Thái Dương nộ thú không thể thoát khỏi sự phán định của hắn. Vì vậy, nó đã trở thành một vật triệu hoán của Tô Hiểu mà hắn không thể khống chế. Với phán định kỳ lạ như vậy, dù Thái Dương nộ thú có giết được ai, cũng sẽ không mang lại phần thưởng cho Tô Hiểu, vì hắn không mong đợi điều đó. Tuy nhiên, hắn lại kỳ vọng vào hiệu quả của việc giá trị xưng hào cho vật triệu hoán của mình. Xưng hào hiệu quả, lão liệt nhân, bị động, khi đánh giết vi quỷ giả, hoặc kẻ thù thuộc hệ thâm uyên, có thể nhận được từ 1 đến 10 nghìn mai thợ săn đồng vàng, tùy theo cường độ của kẻ địch. Chú ý là đánh giết, chứ không phải người đánh giết. Cái này có sự khác biệt lớn. Nếu ghi chú là người đánh giết thì phải là chính mình giết chết, Nhưng nếu là đánh giết, có thể là vật triệu hoán thực hiện dưới phán định này, Thái Dương nộ thú, sẽ là tay, chân mạnh mẽ nhất của hắn, dù đáng vì quỷ giả, có quá nhiều không? Nếu Thái Dương nộ thú bị vây công, và chết thì sao? Không sao cả, con thú này có đến vài mạng. Dù Thái Dương nộ thú ngã xuống, nó chỉ cần một chút thời gian là có thể đứng lên trở thành tinh hồng nộ thú, hoặc biến thành một trong sáu đầu tay chân siêu cấp còn lại. Chỉ cần nghĩ đến, hắn đã cảm thấy chắc chắn, nếu như có những vị quỷ giả có ý thức bình thường ở đây, biết được Tô Hiểu và Caesar lần này đang thao tác như thế nào, khả năng sẽ tức giận đến mức phá hủy cả phòng, đồng thời, nổi giận, gầm lên một tiếng, hư không chi thụ, ngươi xem bọn chúng kìa, ngươi mau nhìn đi, bọn chúng đang chụp hư, không chi thụ độ tín dự, nhất định phải cho bọn chúng thành số âm. Nhưng liệu Tô Hiểu và Caesar có thật sự chụp được hư, không chi thụ độ tín dự không? Câu trả lời là, có, kiểm tra thấy, liệp sát giả phù hợp phán định, công chứng, nhưng không phù hợp với quy tắc hành vi của tranh đoạt chiến, người sẽ bị khấu trừ hư, không chi thụ độ tín dự, người làm trước đó. Hư không chi thụ độ tín dự là, hư không chi thụ độ tín dự bị khấu trừ, nguyên nhân là hư không chi thụ độ tín dự quá thấp, lần này khấu trừ thất bại, kiểm tra thấy, đã có nhiều lần nguyên nhân hư, không chi thụ độ tín dự quá thấp, không thể hoàn thành khấu trừ hư, không chi thụ độ tín dự. Thêm vào cường hóa phán định, người hư không chi thụ độ tín dự bị lọt vào khấu trừ, người làm trước đó, hư không chi thụ độ tín dự là, hư không chi thụ độ tín dự thấp, dĩ nhiên không phải không có chỗ hại, ví dụ như trong các trận tranh đoạt chiến, khi ra trận trình tự, ra trận ban đầu thân phận, hoặc là các cửa hàng trung lập, hay các khu chợ trung lập, tất cả những nơi này người đều không thể vào được, nhưng dù sao, luôn luôn sẽ có biện pháp giải quyết. Không thể kích hoạt cửa hàng trung lập, không có việc gì, chỉ cần bắt một cây hư không chi thụ có độ tín nhiệm đủ cao, hỗ trợ kích hoạt là được. Còn về việc đối phương có lợi dụng giao dịch để kiếm lời riêng hay không? Dưới sự thương lượng vật lý của Tô Hiểu, tạm thời chưa từng gặp qua tình huống như vậy, thâm uyên ngầm lan tràn. Phong hải đại lục, thú tộc, chủ thành địa chỉ ban đầu của vòng thành vĩnh viễn, ngày xưa. Nơi đây có hơn 90 khu thành, rộng lớn hơn hẳn so với một quốc gia bình thường. Nhưng giờ phút này, nó đã bị bóng tối và hắc ám bao phủ, tí tách, những giọt máu tươi nhỏ xuống từ chiếc mặt nạ của kỵ sĩ trưởng, người mà trước đây từng cùng Tô Hiểu sóng vai chiến đấu với lang thần cường giả. Giờ đây, chiến giáp của hắn đã bị tàn phá, cánh tay và cổ đều bị thâm uyên ăn mòn, vết thương bắt đầu chất khổ hóa. Người hẳn phải biết, giấy rùa cũng chẳng có chút ý nghĩa nào, âm thanh giáp chân đạp lên phiến đá vang lên. Một bóng người thượng thân mang dáng vẻ nhân tộc, nhưng hạ thân lại là bụng nhện với giáp chân của phu nhân, bước đi ưu nhã tiến đến. Nàng có làn da trắng như sữa, và tóc dài buông xuống eo. Một đôi mắt huyết hồng dựng thẳng, khiến khí chất của nàng vừa lười biếng lại pha lẫn tàn nhẫn, thân hình cao, gần 5 mét, không hề phá. Vỡ vẻ mỹ cảm tổng thể của nàng, đôi mắt đen thẳm cùng phần giáp chân màu đen, biểu thị rằng nàng đã đầu nhập vào thâm uyên, thậm chí đã trở thành một trong những tộc duệ của nơi này. Bình thường, cường giả đương nhiên không có tư cách trở thành thâm uyên tộc duệ. Nếu dấn thân vào thâm uyên, cao nhất cũng chỉ có thể thô bạo, hấp thu lực lượng thâm uyên, rồi sau đó đi đến con đường diệt vong. Chi Chu phu nhân vốn là Chí cường đỉnh phong, tầm mắt mở rộng, nhìn khắp hư không vạn giới, đều là những người mạnh mẽ nhất, người, xa đọa thành thâm uyên tộc duệ, chẳng lẽ không sợ diệt pháp giả sao? Kỵ sĩ trưởng bất lực, ngồi dựa vào pho tượng đời thứ nhất của thú vương, dù đứng trước tử vong, hắn vẫn bình tĩnh, ánh mắt không hề dao động, khi nhìn Chi Chu phu nhân, đâu còn diệt pháp giả nào nữa. À, đúng rồi, vẫn còn một tiểu gia hỏa. Nhưng người có chắc rằng, hắn có thể phong Lâm Chí Cường không? Coi như hắn, có thể phong Lâm Chí Cường. Thì liệu hắn, có phải là đối thủ của ta không? Các người à, luôn lo nghĩ những điều không đâu, nên mới phản bội ta, ta đã bảo vệ cái thế giới này, bao nhiêu năm. Đổi lại chỉ là sự phản bội của hai người mà thôi. Chi Chu phu nhân dường như có chút giao tình với kỵ sĩ trưởng. Nhưng nàng không giống với cách giết chết những thú tộc khác. như thể chỉ là diệt trừ một con kiến hôi vô tình. Ngươi là huyết thú tộc cuối cùng của đại lục Phong Hải, ta đã giết ngươi một lần, không muốn giết thêm lần nữa, cùng ta đầu nhập Thâm Uyên đi, phụ thân ngươi trước kia không phản bội ta, vì vậy ta sẽ cho dòng dõi hắn một cơ hội. Chi Chu phu nhân vươn bàn tay sắc nhọn, móng tay đen như mực vạch một cái, khiến một bình trị liệu bí dược từ trong không gian vỡ ra, rơi xuống tay nàng. Nàng ném bình dược đó về phía kỵ sĩ trưởng, đẩy nó đến trước mặt hắn. Kỵ sĩ trưởng chỉ lặng lẽ nhìn Chi Chu phu nhân, ánh mắt đầy ý tứ, vết máu trên mặt hắn vẫn không che giấu được nụ cười nhẹ. Ngươi đang e ngại sao? Nghe vậy, Chi Chu phu nhân chỉ mỉm cười. Kỵ sĩ trưởng không nhìn về phía dược liệu trị liệu, mà chỉ chăm chú nhìn Chi Chu phu nhân, dùng chút sức lực cuối cùng nói, không cần tìm nữa. Ta đã thông qua con đường Mộ Đông Thành chuyển giao tất cả bí bảo của thú tộc cho Diệp pháp giả, hắn sẽ giúp ta giết ngươi. Lời vừa dứt, một đạo bóng hình giáp nhện lóe lên, đầu của kỵ sĩ trưởng lập tức bay lên. Ồ, Diệp pháp giả, Bia Quy Gia sao? Xem ra lần sau gặp lại, ta phải lấy đầu của ngươi. Thật đáng tiếc. Chỉ chủ, phu nhân nhìn lên không trung, ánh mắt đầy vẻ lạnh lẽo. Thâm Uyên đang tiến thêm một bước, để ăn mòn Phong Hải Đại Lục, không còn ai có thể ngăn cản được nữa. Phong Hải Đại Lục, thời đại Thâm Uyên đã giáng lâm, ánh sáng truyền tống nhạt, dần tán đi. Mà Long, Kane cùng tiểu đội của hắn đều đứng trên trận truyền tống. Không lâu sau, một mình Mà Liêm, cả Lý cũng hiện thân, với đầu trọc, hắn mang cảm giác huyền bí trong đội ngũ, nửa ngồi trên mặt đất, cảm nhận xung quanh, rồi nói, đây chính là thự quang nhạc viên sao. Khó trách nó được gọi là hắc ám phế tích, chúng ta. Đồng, một tiếng ngột ngạt vang lên từ đằng xa, mấy người nghe thấy, âm thanh liền quay lại nhìn, họ thấy một con nộ thú kim diễm nhảy vọt lên thật cao. Vừa nhảy lên, liền thấy phía dưới có một đám người đuổi theo như thủy triều, trong đó một vài người đã bị thái dương diễm thiêu cháy thân thể, nhưng vẫn hùng hãn, không sợ chết. A rống, tiếng gầm vang lên, không hổ là thự quang phi tích, vừa tiến vào trận liền gặp phải siêu cấp đại boss. Thế nào, chúng ta có muốn tham gia náo nhiệt không? Kính mắt Vũ Em có chút kích động, nhìn mặt nàng dần ửng đỏ, rõ ràng đây không phải là một người an phận, người có cảm thấy không? Thủy Cà lên tiếng, thu hút ánh mắt mọi người, hắn tiếp tục nói, con nộ thú này có chút giống với con hắc ám hỗn trùng của Biaquian Hiskazes. Người nói cũng đúng, thật sự có chút giống. Kính mắt Vũ Em càng có vẻ muốn tham gia vào cuộc náo nhiệt hơn nữa. Chúng ta đi xem một chút. King không có hành động độc đoán, dù sao đây cũng là đội hình tạm thời. Các thành viên khác nghe theo hắn là vì thanh danh của hắn bên ngoài. Nhưng làm gì, thì tốt nhất vẫn là thương lượng. Đừng đi, Ma Liêm, Talit, hiếm khi lên tiếng, giọng nói nàng chắc chắn. Kính mắt Vũ Em liền hỏi, vì sao? Talit trầm mặc không đáp lại, nàng cũng sẽ không nói. Vì trước kia, khi cùng Dakuya ở cùng một thế giới thực hiện nhiệm vụ, nàng đã từng nhìn thấy một cảnh náo nhiệt tương tự, kết quả là bị cuốn vào trong đó, trở thành công cụ cho người khác, không những không tìm được lợi ích gì, còn suýt nữa mất mạng. Chọc ca, trinh sát dưới kia, đại gia hỏa công khai đánh giết có ích lợi, nếu không có ích lợi gì, chúng ta liền rút lui. Sắc mặt Kính mắt Vũ Em càng trở nên đỏ ửng, hiển nhiên nàng không định từ bỏ. Ta xem một chút. Đầu chọc kích hoạt năng lực, để hắn mở mắt ra, yên lặng quan sát thái dương, nộ thú ở xa xăm. Một lát sau, đầu chọc mới lên tiếng, ta dựa vào. Đầu chọc mở to mắt, cái nhìn khiến Kính mắt Vũ Em có chút mong chờ, thúc giục hắn nói nhanh, đánh giết bàn thưởng có 2 phần sơ thủy nguyên chất. Mọi người, bao gồm Talit, đều nhìn về phía hắn, ánh mắt Talit cũng lộ ra vẻ dao động. 10 chiếc thế giới bảo dương chìa khóa, có thể giao dịch loại chìa khóa này, còn có một viên vĩnh hằng cấp bồi dưỡng trang bị bảo dương, cùng với một loại duy nhất đặc tính. Vô thượng nguyên chất, thứ này gọi là bá chủ nguyên chất. Ta lần đầu gặp được vô thượng nguyên chất, trước kia cứ nghĩ thứ này chỉ tồn tại trong sách minh họa. Nói xong những lời này, đầu chọc thở gấp. Thực ra không chỉ mình hắn, mà những người khác cũng đều động tâm. dù là khí ước giả, tử vong, du hiệp, hay sự hình giả, nếu như không có lòng tham với tài nguyên, họ cũng không thể leo lên được đến vị trí hiện tại. Thế nào, tiến hành hay không? Kính mắt vũ em hưng phấn hỏi, lời nói của đầu chọc như một gáo nước lạnh dội xuống. Hắn nói, cái này nộ thú bảy đầu mệnh, hiện tại chỉ chết một lần, hắn đang bị vây công, cơ hội, hà hả, ngươi đoán xem, ai mới là người đối ứng với hắc ám hỗn trùng, ta không tin là tên kia, không đang ở trong bóng tối, âm thầm theo dõi chúng ta, đầu chọc nói, trong khi ánh mắt của hắn nhìn qua kính mắt, khuôn mặt hắn ủ rũ, như quả cà héo úa, hắn không sợ đối mặt với kẻ mạnh, chỉ sợ những kẻ lão luyện, những kẻ giáo hoạt, đối với nàng. Người nào cũng có thể gặp phải vài tên, lão âm tất, trong mỗi giai đoạn, khiến nàng không khỏi nghi ngờ về ý nghĩa của cuộc đời. Hoặc có thể nói, người này là một huyết cơ trị liệu hệ, chiến lực không phải là yếu, nhưng lại đứng đầu trong trận tranh đoạt chiến lần này. Tiếc rằng, cái gọi là mưu trí siêu quần lại khiến điểm tổng hợp của nàng bị giảm sút nghiêm trọng, khiến nàng chỉ có thể thay thế vào hàng ngũ của đội ngũ khác, mà liềm. Ngươi có thể đánh bại Diaquia sao? Ánh mắt của huyết cơ lại càng đỏ rực hơn. Talit im lặng. Sự im lặng ấy cho thấy nàng không phải là đối thủ của Diaquia. Lần trước, chúng ta đánh ngang tay. Ngươi không thắng nổi. Ta chắc chắn cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng ta nghĩ có thể kéo dài một trận. Tranh thủ lúc hắn đánh giết. Ta sẽ đi ngăn cản hắn. Các ngươi thì sao? Huyết cơ càng nói càng hưng phấn. Nhưng Kane mắt lời. Chẳng có gì đâu. Đội trưởng. Đừng sợ, cũng đừng nghĩ quá nhiều, lần này, nếu chúng ta không thắng được, đây chính là vòng cuối cùng, chúng ta chỉ còn lại hai khối vỡ vụn bản nguyên. Lần này chỉ có một cơ hội, không có hạn hai đâu, nhiệm vụ ta nhận là mang các ngươi tận dụng tối đa mọi lợi ích, đồng thời mang các ngươi còn sống rời đi. Lưu lại lời ấy, Kay nhanh chóng bước đi về phía xa, huyết cơ có chút khó chịu, nhưng nàng hứa một tiếng, rồi đuổi theo Kay, dù nhìn như không phục. Nhưng cuối cùng nàng cũng đã tán thành Kane làm đội trưởng, trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế này. Gặp được một đội trưởng tốt, như hắn quả thật, không, dễ dàng. Tôi hiểu nhìn về phía xa, nơi hỗn chiến đang diễn ra, xác nhận phong ấn thuật thức đã ổn định. Sau đó, hắn từ tháp cao nhảy xuống. Lần này, việc đem Thái Dương nộ thú ra, không chỉ có lợi ích là thu được một lượng lớn thợ săn đồng vàng, mà còn là vì Thái Dương cuồng thú trông có vẻ mãnh liệt. Nhưng dưới sự vây công của du đảng vi quy giả, nó tử vong chỉ là chuyện sớm hay muộn, dù sao đây, cũng là nội bộ thự quang nhà viên, dù có bao nhiêu mạng, nó cũng không thể trụ lâu. Tô Hiểu không hoàn thành nhiệm vụ trong vòng chiến trường trước đó, nên hắn tiến vào giai đoạn cuối cùng của sân bãi, dẫn đến việc nhiệm vụ bị kẹp lại. Điều này có nghĩa là hắn không thể biết được phương vị của bản nguyên mảnh vỡ, vốn chuẩn bị cùng đội Rosa ra trận để biết được. Nhưng giờ đây lại có lựa chọn khác, mang theo bố bố Uông, Tô Hiểu hướng về phía tây nam đi đến, dọc đường, hắn không che giấu khí tức của mình. Vì nơi này dù đã vi quy giả đều đang vây công Thái Dương nộ thủ, chạy vội trong vài phút. Tô Hiểu tiến vào một tòa kiến trúc giống như đại giáo đường, hắn phát hiện trên đỉnh của kiến trúc này có một lỗ rách đường, kính 6-7 mét, đẩy cửa nửa mở. Hắn bước vào bên trong, lần đầu tiên. Hắn thấy ở trung tâm đại giáo đường, một nơi bị tổn hại nghiêm trọng, nửa bị chôn vùi trong đất, xung quanh là những mảnh vỡ của vật liệu gỗ và máy móc. Cỗ máy này cao chừng 10 mét, rộng 6 mét, toàn thân nặng nề màu sắt đen từ đầu đến cuối. Những sợi dây cáp vươn ra, trông giống như rễ cây tùm. Tất cả dây cáp đều bị cắt đứt, chính diện cửa khoang mở ra một khe hở, nhìn vào bên trong, có chút giống như cấu trúc kho chứa cường hóa. Nhưng bên trong, lại có rất nhiều xúc tu bằng kim loại, trong suốt đang rủ xuống. Tô Hiểu vỗ tay vào những xúc tu kim loại đó, cảm giác không lạnh, mà lại ấm áp như cơ thể sinh vật sống, nhưng lại mang cảm giác bóng loáng của kim loại. Đây chính là mục đích chính mà Tô Hiểu hướng tới lần này. Tiềm lực siêu thoát trang bị. Tô Hiểu lấy ra, thử quang huy chương, thử sử dụng tiềm lực siêu thoát trang bị, nhưng kết quả không có phản ứng nào. Cũng không có bất kỳ nhắc nhở nào, Tô Hiểu nhẹ gật đầu, trong lòng đã sớm hiểu rằng, cỗ máy này có vấn đề. Hắn rút chảm long thiểm ra, một đao chém xuống, Đang, đao vung ra, khiến Tô Hiểu lùi lại nửa bước. Trường đao lại được thu vào bao, hắn nắm chặt tay lại, trong lòng có chút thất vọng. Ban đầu chỉ muốn mở nó ra xem, thử có thể lấy đi chút linh kiện hay không, nhưng hiện tại xem ra, không thể nào. Gầu, bố bố Uông kêu lên một tiếng, Tô Hiểu hiểu ý của bố bố. Cỗ máy lười biếng muốn thử xem sao. Hắn đặt một tay xuống đất, ngạo ca tinh thể lan tỏa, bao phủ toàn bộ không gian trong giáo đường, chỉ để lại cổng. Sau khi làm xong, hắn tiến vào, ngồi xuống vị trí trước cửa tinh thể, cầm lấy thần bí chi nhãn, vểnh chân lên và bắt đầu vạn chuyển chiếc thần bí chi nhãn, phát ra những tiếng răng rắc. Tô Hiểu im lặng quan sát, để bố bố Uông đáp ý vẫy đuôi, rồi lấy ra cánh tay máy phụ trợ, gắn lên lưng. Như vậy, bố bố Uông liền có hai cánh tay, mỗi cánh dài khoảng một mét, có thể co duỗi linh hoạt từ một mét đến một mét rưỡi, vô cùng tiện lợi. Bố bố ôm lấy ra đủ thứ trang bị và máy móc tinh vi, dựa vào trình độ, khoa học kỹ thuật kỹ năng và cơ giới học hiện tại của nó, muốn hiểu được nguyên lý của tiềm lực siêu thoát trang bị, quả thật là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, bố bố Uông lại có niềm tin nhất định vào khả năng mở ra. Phải biết rằng, ngay cả những công trình cơ sở của luân hồi nhạc viên cũng cần đến những chức giai đặc thù của công chức giả để bảo dưỡng, bảo trì. Tuy luân hồi nhạc viên không thể làm được những việc này, nhưng việc hợp lý tiết kiệm tài nguyên là điều rất cần thiết. Bố bố ông tin rằng, công trình của thượng quang nhạc viên cũng sẽ để lại những phần cần kiểm tra, tu sửa và bảo trì kết cấu. Nhạc viên trận danh đã có một đầu điều lệ ban đầu, chính là tài nguyên sử dụng hợp lý. Sau hơn nửa giờ nghiên cứu, bố bố Uông cuối cùng tìm ra được kết cấu cần bảo trì. Dưới sự điều khiển của nó, cánh tay máy tháo rời được một phần kết cấu của tiềm lực siêu thoát trang bị. Gầu, bố bố Uông vui vẻ kêu lên, như thể muốn khoe công với Tô Hiểu. Tô Hiểu tiến lại gần, nhìn vào bên trong tiềm lực siêu thoát trang bị, vỗ đầu bố bố bố, cổ vũ nó tiếp tục. Tổng cộng mất 3 giờ 50 phút, bố bố Uông đã phá hủy được 1/3 của tiềm lực siêu thoát trang bị, còn lại 2/3 thì không thể phá hủy nữa. Bố bố Uông phân tích, phần còn lại chính là kết cấu tổng thể, không cần phải bảo trì thường xuyên. Tô Hiểu dò xét các linh kiện trải trên mặt đất, quan sát một lượt, sau đó dùng trình độ luyện kim cơ giới của mình, nhanh chóng nhận ra rằng đây đều là những linh kiện tinh vi. Hắn nhìn về phía bố bố Uông. Gâu, bố bố Uông dùng cánh tay máy lựa ra một vài linh kiện, ý bảo rằng những món này có giá trị tương đối cao. Tô Hiểu để nó chọn ra những linh kiện giá trị nhất. Những linh kiện này đều chưa qua công chứng, nên sau này hắn phải tự trả tiền và thông qua hư không chi thụ để tiến hành công chứng. Chỉ khi đó, hắn mới có thể mang chúng ra khỏi nơi này, coi như chiến lợi phẩm từ trận chiến lần này. Những linh kiện này đương nhiên sẽ được bán lại cho luân hồi nhạc viên sau khi trở về. Nhưng có một vấn đề là công năng của tiềm lực siêu thoát trang bị và thuộc tính cường hóa kho gần như có sự khác biệt rõ rệt. Mấu chốt là chúng sẽ loại bỏ các thuộc tính cực trị của cơ thể. Tô Hiểu suy đoán rằng nếu những linh kiện này được công chứng tại luân hồi nhạc viên, thì nếu là linh kiện thuộc tính cường hóa kho, chúng sẽ có giá trị thấp. Còn nếu là linh kiện đặc hữu của tiềm lực siêu thoát trang bị, chúng sẽ có giá trị cực kỳ cao. Nếu là trong quá khứ, hắn sẽ không cần phải lo lắng nhiều về việc này. Tuy nhiên, lần này Tô Hiểu lại nhận công chứng của Thiên Khải Nhạc Viên khi đi vào bản thế giới. Hắn phải xuất thụ cho luân hồi nhạc viên những kỹ thuật cao cấp, tìm công chứng tại Thiên Khải Nhạc Viên để xem giá trị, xem ra giá cả khi đi qua hư không chi thụ để công chứng cũng chẳng khác biệt nhiều, mà không như trước đây, nơi luân hồi nhạc viên có thể miễn phí công chứng vật phẩm có giá trị. Tất cả 10 loại linh kiện, Tô Hiểu để bố bố lựa chọn 5 loại bên trong đó, sau đó hắn triệu hồi đoàn tàu lãnh chúa đến bên ngoài đại giáo đường, đem những linh kiện quý giá cất giữ trong hòm sắt của đoàn tàu. Những linh kiện còn lại, hắn cũng sắp xếp, gọn gàng và tạm thời cất giữ trên đoàn tàu. Sau khi làm xong, hắn giải trừ trạng thái triệu hoán của lãnh chúa đoàn tàu. Làm xong mọi thứ, Tô Hiểu lại một lần nữa kích hoạt thử quang huy chương. Một lát sau, huy chương lại phát ra ánh sáng cộng minh. hắn lập tức hướng đến vị trí tiếp theo của tiềm lực siêu thoát trang bị mà tiến tới. Nửa giờ sau, tôi hiểu, đi vào một đoạn xảo huyệt cương thiết thông đạo, nơi này vẫn còn sót lại rất nhiều dao động năng lượng quái dị. Rõ ràng là có không ít vi quy giả mạnh mẽ đã từng ở đây ngủ say, nhưng bị tiếng vang ầm ầm từ Thái Dương, Thánh Kiếm cùng dao động hấp dẫn rời đi. Tuy nhiên, nếu không có Thái Dương nội thú làm chiêu này, tôi hiểu muốn tiếp cận bất kỳ một tiềm lực siêu thoát trang bị nào cũng sẽ gặp phải một ác mộng cấp độ khó. Hắn sẽ phải đối mặt với lực lượng ô nhiễm từ, dù đáng vi quy giả, những kẻ này vô ý thức chiếm cứ các công trình phụ cận trong nhạc viên, những công trình bị tổn hại, sẽ chậm rãi, tán phát ra lực lượng thời không. Dù đáng vi quy giả, tuy không thể thôn phệ những lực lượng thời không này, nhưng chúng vẫn bị hấp dẫn, và không hiểu nguyên do cụ thể. Đến đoạn giữa của cương thiết thông đạo, tôi hiểu nhìn thấy một đài, tiềm lực siêu thoát trang bị đập vỡ ở đỉnh tường. Sơ bộ xem xét, hắn nhận thấy đài này không còn khả năng sử dụng. Lúc này, bố bố Uông đã ra sân. Nửa giờ sau, các linh kiện đã được tháo dỡ sạch sẽ. Những bộ phận quý giá được cất vào trong tủ sắt. Các bộ phận còn lại đều được lắp đặt vào đoàn tàu. Tôi hiểu lại lần nữa lấy ra thử quang huy chương, kích hoạt nó. Lần này phải chờ đợi thêm vài phút, cuối cùng mới thành công triệu hồi được một đài tiềm lực siêu thoát trang bị. Từ một nơi rất xa, Tô Hiểu không vội vã lên đường, mà đứng im quan sát từ vị trí thông đạo cường thiết. Hắn rút trường đào bên hông, dù không nói gì, nhưng ánh mắt lóe lên một tia hồng quang, đồng thời huyết khí bao trùm khắp cơ thể, chứng tỏ hắn đã phát hiện ra có người đang theo dõi. Vị này, liệp sát giả, đừng xuất thủ, ta không phải là địch nhân, ta đã theo dõi các ngươi từ lâu, từ lúc các ngươi còn ở dưới màn trời. Các ngươi tới nơi này, vào địa phương nguy hiểm này, chắc chắn là để tìm hiểu hai đài tiềm lực siêu thoát trang bị. Ta nghĩ đó chính là mục đích của các người. Nhưng thật tiếc, toàn bộ thượng quang nhạc viên này đã không còn khả năng vận chuyển bình thường tiềm lực siêu thoát trang bị nữa. Người đến có thân hình nhỏ bé, cao chưa tới 1,5 mét, thân thể gầy yếu, nhưng lại mang theo một chiếc ba lô lớn và kính bảo hộ cổ xưa. Cánh tay trái đã thay thế bằng một cánh tay máy. Ở vùng ngực, có một khối như tim nhân tạo đang đập, duy trì sự sống của hắn. Nhưng mà, liệt sát giả tiên sinh, ta đã lựa chọn tới đây, có nghĩa là ta có cách. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải có ít nhất 40.000 ao thời không chi lực, và sự trợ giúp của ta. À, quên mất, ta chưa tự giới thiệu, ta tên Dean, thích máy móc, không phải loại hèn nhát, chỉ biết chiến đấu đâu. Dean nói xong, giơ hai tay lên, làm động tác đầu hàng, biểu thị hắn không có ý uy hiếp. Thấy Tô Hiểu vẫn thở ơ, Dean suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, hữu nghị nhắc nhở, trước kia ngươi chọn những linh kiện đó, đối với nhạc viên trận doanh của ngươi mà nói, không có giá trị quá cao, bọn chúng chỉ là những linh kiện thông dụng, thuộc tính cường hóa kho mà thôi. Tô Hiểu vẫn không đáp lại. Thấy vậy, Dean chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Mười mấy giây sau, hắn mới lên tiếng, ha ha ha, suy nghĩ kỹ, rồi mới đưa ra giá. Như vậy mới khiến người ta yên tâm, nếu như ngươi không chút do dự mà đáp ứng, ta sẽ lập tức giải trừ hình chiếu phân thân này. Kỳ thật ngươi cũng đoán được, đối với một người bị vây trong phế tích đầy dãy dã thú như ta, có gì quan trọng hơn tự do đâu, ta không thể cứ mãi ở lại nơi này. Dù sao, ta là vì tranh đoạt chiến mà vào nơi này. Không, không, không, hắn vội vã nói tiếp, màn trời có thể nhìn thấy phế tích bên ngoài, ta không tin một kẻ hắc ám từ ngoài truyền tống vào đây, lại không có cách nào giúp ta thoát ra. Tôi hiểu bước tới phía trước, đưa tay nắm lấy tay của Dean, người đã đưa tay từ trước, nhưng chỉ trong một giây sau, Dean biến thành tinh thể thể xác, vỡ vụn thành từng mảnh. Cùng lúc đó, cách đó mấy cây số, trong một tòa kiến trúc bỏ hoang, một người đàn ông gầy yếu, đội một bộ trang bị tượng hình chiếu, tháo bỏ bộ trang bị đó khỏi đầu. Vậy, chúng ta liền thành giáo đi. Một thanh âm từ sau lưng của Dean truyền đến, động tác của hắn lập tức cứng đờ. Hắn khẽ lắc đầu, cười khổ rồi nói, còn muốn lấy giao dịch này làm chủ đạo. Kết quả vẫn chỉ là tiểu nhân vật. Tốt rồi, vậy chúng ta thành giáo. Dean vác lên mình một chiếc bao lớn, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục. chúng ta đi đến khu vực trọng yếu nhất của Thự Quang Nhạc Viên, chỉ còn một đài, tiềm lực siêu thoát trang bị, còn có thể sử dụng ở đó. Tô Hiểu không nói gì. Hắn vừa định cùng Dean khởi hành, bỗng nhiên cảm nhận được một dao động lạ thường, từ ống tay áo, phong ấn thuật thức phó ấn phát ra, không phải công năng phong ấn, mà là trạng thái đồng bộ đặc biệt với phong ấn thuật thức. Hắn liền nhảy vọt đến gần kiến trúc cao nhất. Khi vừa tới, Tô Hiểu cảm nhận được một luồng nhiệt lượng mạnh mẽ. Ngay sau đó đại địa cũng rung động, một đạo thái dương nộ diễm từ phía xa bốc lên, 89/10 là thái dương nộ thú, trước khi chết đã tự bạo. Lần này, khiến Tô Hiểu thu được thợ săn đồng vàng, điên cuồng soát điểm thưởng. Sau vài giây tĩnh lặng, một cột sáng màu đỏ tươi bùng lên. Đó là sự phục sinh của tinh hồng nộ thú, hay nói đúng hơn, đó là Tô Hiểu phiên, bản thứ hai, tay chân cường lực, bên trong, Thự Quang Nhạc Viên, khu thứ hai, trước cửa đại sảnh cường hóa thuộc tính, cuối cùng, một đài, tiềm lực siêu thoát trang bị, còn có thể sử dụng được, ngay tại đây, tiện thể, nói thêm rằng, nơi này đã trở thành nhà của ta, là một liệp sát giả lễ phép, ta tin rằng ngươi sẽ không làm loạn trong nhà người khác. Jin bước vào đại sảnh cường hóa thuộc tính, nhưng đi được vài bước thì phát hiện nam nhân phía sau không theo kịp. Thế nào, sợ ta bày cạm bẫy sao? Đây không phải phong cách của các ngươi. Liệp sát giả, Tô Hiểu không đáp lại, chỉ rút ra một tấm thẻ tinh hồng có màu đỏ tươi. Sắc mặt Jin lập tức cứng đờ. Cái này, đây là cái gì? Ta sao lại? Thân thể Jin đột nhiên cứng ngắc. Phía sau hắn mơ hồ hiện ra một đạo hư ảnh khổng lồ, 10 ngón tay của hư ảnh đó rủ xuống, từng sợi tơ kết nối với người Jin. Quả nhiên, Tô Hiểu không cảm thấy sai, Jin chính là một trong 5 mảnh vỡ của nhân ngộ ấn ký, cấm kỵ ấn ký, bị khống chế bởi tử thể, tức là con rối của hôi thần sĩ. Theo lý mà nói, hôi thần sĩ đã chết, Jin cũng phải cùng những người khác ngẫu trở về, chết chung với hôi thần sĩ. Nhưng điểm mấu chốt ở đây là, hôi thân sĩ vốn là một trong những hy vọng khôi phục Thự Quang Nhạc Viên. Với quyền hạn của hôi thân sĩ lúc trước, việc đưa một bộ con rối vào trong Thự Quang phế tích không phải là chuyện khó. Dean vốn không phải là vi quy giả của thời đại trước, hắn là vi quy giả của thời đại này. Hắn bị đưa vào Thự Quang phế tích, và ký ức của hắn đã bị quán trú. Hắn từng là công chức giả của Thự Quang Nhạc Viên trước kia, chuyên phụ trách bảo trì các công trình cơ sở của Thự Quang Nhạc Viên. Lý do hắn có đồng nguyên vi quy giả lạc ấn, khiến cho nơi đây, những dù đảng vi quy giả không hề công kích hắn, điều này cũng khiến hắn trở thành một trong số rất ít người sống sót. Trong Thự Quang phế tích, hồi thân sĩ chắc chắn đã chết, có thể là vì Thự Quang Nhạc Viên là khu vực bị phong ấn bởi cấm kỵ ấn ký. Chính vì vậy, nhân nộ ấn ký không thể lan truyền đến Thự Quang Nhạc Viên, và Dean đã tránh khỏi sự tử vong mà nhân nộ ấn ký mang lại. Đây là át chủ bài bảo vệ tính mạng của hôi thần sĩ. Sau khi chủ thể của hắn bị đánh giết, nếu như Tô Hiểu mở bảo dương của hắn, thì sẽ tương đương với việc thả ra nhân nộ ấn ký từ thẻ tinh hồng. Hơn nữa, hôi thần sĩ không phải đã chết hết, nhân nộ ấn ký sẽ ngầm thừa nhận và chuyển giao quyền kế thừa cho Jin and Dark. Thêm nữa, Thự Quang Nhạc Viên là nơi nắm giữ nhân nộ ấn ký cấp cao nhất. Vì vậy, ấn ký này sẽ tự động được truyền tống đến bên trong Thự Quang Nhạc Viên. Khi Jin kế thừa nhân nộ ấn ký, chỉ trong một giây sau, ý thức của hôi thân sĩ sẽ có thể lợi dụng hoàn cảnh của Thự Quang Nhạc Viên, đồng thời áp chế các con rối dưới trướng. Trong nháy mắt, hắn sẽ chiếm lĩnh vị trí của mình, thực hiện một sự phục sinh tưởng chừng không hợp lý, nhưng thực chất lại vô cùng hợp lý. Có lẽ hồi thần sĩ vạn vạn không nghĩ tới, Tô Hiểu khi mở tinh hồng thẻ trong đệ giai, từng chịu đựng vô vàn công kích như nước gội đầu công kích, hay hải lượng mới đít tất công kích. Tuy vậy, Tô Hiểu vẫn có thể vượt qua được. Ở giai đoạn nhất giai, những công kích đó vẫn chưa thể làm hắn tổn hại. Tô Hiểu không ra tinh hồng thẻ, mọi kế hoạch tại chỗ bị ngừng lại. Điều này cũng khiến con rối Dean quên mất mình là ai. Thậm chí hắn còn ngộ nhận rằng mình chính là một tên may mắn sống sót, một công chức giả bình thường. Đầu đau quá, ta giống như đã gặp qua người trước kia. Dean nhìn Tô Hiểu một cách nghi hoặc, Đột nhiên, hắn cảm thấy cổ mình có chút mát mẻ, đưa tay sờ vào, thấy một vệt máu dính trên ngón tay, hắn càng thêm nghi, hoặc vì, cái gì, đầu lâu rơi xuống đất, thi thể của Dean, không đầu xoay người chạy. Nhưng chỉ sau 3 giây, hắn ngã vật xuống đất, Tô Hiểu buông lỏng tay, thả ra tinh hồng, thẻ màu đỏ tươi, dần dần khôi phục lại hình dạng ban đầu của nó. Thấy vậy, hắn thu hồi tinh hồng thẻ, tiếp tục chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo. Hắn dùng tinh hồng thẻ làm cảm ứng trang bị, dò tìm trong thự quang phế tích, xem còn có hôi thân sĩ con rối nào khác hay không. Dù vậy, Tô Hiểu không hiểu tại sao, nhưng hắn luôn có một cảm giác lạ thường, như thể đây chỉ là mới bắt đầu. Một nghi vấn luôn tồn tại trong lòng hắn, liệu làm khống nỗ sư hôi thân sĩ có thật sự chết hẳn hay không? Về việc lúc đầu không giết chết hôi thân sĩ, hắn rất có lòng tin vào quyết định của mình. Vấn đề là, sau khi giao thủ với những người nắm giữ cấm kỵ ẩn kỵ khác, cảm giác mà hắn có hoàn toàn khác biệt so với lúc trước khi đối mặt với hôi thân sĩ. Cảm giác này tựa như, chính hôi thân sĩ chính là nhân nộ ấn ký, trừ phi hủy diệt ấn ký này, nếu không, cách duy nhất để giết chết hắn chính là phong ấn hắn vào trong tinh hồng thẻ. Điều này không phải khoa trương. Lúc trước, cả lão âm tích tổ, 3 người gồm cha xứ, Tô Hiểu và hôi thân sĩ, ai mà không có tuyệt chiêu riêng. Cha xứ sở hữu sơ thủy tri tử, Tô Hiểu có diệt pháp trì ảnh, vậy mà hôi thân sĩ cùng nhân nộ ấn ký lại hợp nhất làm một, còn có gì không rõ. Tạm thời mặc kệ liệu hôi thân sĩ có hoàn toàn dùng hợp nhân nộ ấn ký hay không, điều quan trọng là nếu hắn bị phong ấn trong tinh hồng thẻ, cũng chỉ có thể chờ đợi. Nếu như Tô Hiểu thực sự đạt đến cảnh giới mạnh nhất, dù hôi thân sĩ có cơ hội phá vỡ phong ấn, thì chỉ có thể càng triệt để bị hủy diệt mà thôi. Tô Hiểu lấy ra nguyên tội chi thư, mở trang thứ 9, thả tà ác trái tim ra. Người tà ác trái tim nhìn Tô Hiểu với ánh mắt đầy phẫn nộ và vạn vẹo, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt hiền lành của hắn, nó chỉ có thể nghẹn lại, không dám đối diện. Tô Hiểu không hề quay lại nhìn tà ác trái tim, mà tiếp tục phong ấn tinh hồng thẻ hồi thần sĩ vào trong trang thứ 9 của nguyên tội chi thư. Hắn cũng không quên rằng trước kia tên này đã từng tính kế với mình như thế nào. Sau khi hoàn thành những việc này, Tô Hiểu bước tới, đứng trước thi thể không đầu của Dean. Tạch tạch tạch, tinh thể xuyên tay phải của Tô Hiểu từ từ leo lên, nhưng lần này, ngạo ca tinh thể lại phát ra một màu ám lục u minh. Hắn không chút do dự, đâm vào thi thể không đầu bên trong, sau đó kéo ra một đạo thân ảnh trong suốt, chính là hồn thể của Dean, vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Thấy cảnh này, trái tim của tà ác chấn động mạnh, cảm giác như bị co lại. Nó tự nhận mình rất tà ác, nhưng khi chứng kiến cảnh Tô Hiểu tay không câu hồn, nó không khỏi cảm thấy khiếp sợ, hãi hùng. Mấy cây linh ảnh tuyến đâm vào hồn thể của Dean, Tô Hiểu nhắm mắt lại, dùng linh hồn ký ức dò xét. Một lát sau, hắn lấy ra khối linh hồn tinh hạch, bóp nát nó, thừa dịp lực lượng linh hồn đang tản ra, hắn mở ra những linh hồn năng lượng này, để chúng hiện hiện ra linh hồn ký ức mới. Đây là cảnh tượng đầu tiên khi Tô Hiểu tháo dỡ và bảo dưỡng tiềm lực siêu thoát trang bị. Hắn nhìn về phía bố bố Uông. Gâu, bố bố Uông hiểu rất rõ ý tứ, nó có thể xem hiểu, nhưng cần một khoảng thời gian để tiêu hóa. Nó phải hiểu rõ cách thức khởi động tiềm lực siêu thoát trang bị, cũng như cách hoàn thành cung cấp lực lượng thời không suy lực. Một bên, tà ác thấy Tô Hiểu không chú ý đến mình, liền lặng lẽ lùi lại phía sau, giữ một khoảng cách an toàn. Sau đó, nó dùng 2 chân nhỏ bé chạy vội, dường như cảm thấy không đủ nhanh. Nó bắt đầu dùng cả tay chân, 4 chân chạy. Tô Hiểu đương nhiên biết tà ác trái tim trượt. Hắn không để ý, cũng vững tin rằng đối phương sẽ quay lại. Nơi này là thự quang phế tích, là nơi hắn mang theo đồ vật hoàn thành công chứng đến. Hắn muốn rời đi, nhưng phải chờ tranh đoạt chiến kết thúc đã, sau đó mới có thể cùng Tô Hiểu rời khỏi, bằng không sẽ bị vây ở lại nơi này. Đợi bố bố Uông làm rõ linh hồn ký ức, Tô Hiểu dẫn bố bố vào đại sảnh cường hóa thuộc tính. So với luân hồi nhạc viên, đại sảnh nơi này nhỏ hơn một chút, đồng thời bộ dáng cường hóa thuộc tính cũng có sự khác biệt. Khi vào trong linh hồn ký ức và nhìn thấy tiềm lực siêu thoát trang bị. Tôi hiểu ngẩng đầu nhìn lên khối trang bị khổng lồ. Nó được thiết lập trên một đài cao bằng thép đen cách mặt đất vài thước. Hắn bước lên bậc thang, tiến đến trước cửa chính của trang bị. Nhưng cửa vẫn đóng chặt. Dưới cửa là những sợi dây cáp chôn sâu và nền móng sắt đen. Tôi hiểu lấy ra thự quang huy chương, hướng vào tiềm lực siêu thoát trang bị, thử phản ứng. Bỗng một luồng sáng ô quang phát ra từ trang bị, cửa khoang từ từ trong suốt như pha lê dần dần mở ra. Tuy nhiên không có nhắc nhở công chứng, trên cửa khoang chỉ hiện lên dòng chữ hư không ngữ: chưa đạt được quyền trao đổi hư không ngữ. Tôi hiểu liền đưa thự quang huy chương vào rãnh ở bên phải cửa khoang. Một tiếng Foxy vang lên, toàn bộ đài tiềm lực siêu thoát trang bị từ dưới đáy bắt đầu tuôn ra hơi nước, và dòng chữ hư không ngữ trên cửa khoang cũng thay đổi. Thời không chi lực không đủ, không thể hoàn thành lần kích hoạt này. Gâu, bố bố Un kêu lên một tiếng, mở ra trang bị phía sau. Bên cạnh đó, phong ấn liền đóng lại, hắn ấn tay kích hoạt khóa, khiến cho tiềm lực siêu thoát trang bị mở ra một cái khay. Lúc này, tôi hiểu lấy ra 2.000 khối thời không thạch mảnh vỡ, đặt chúng vào trong cái khay lớn. Bố bố Uông lại nhấn nút khởi động, khay thu hồi lại. Tiềm lực siêu thoát trang bị phát ra ánh sáng chói mắt. Cửa khoang bên trên hiện lên các văn tự thông báo kích hoạt năng lượng đã đạt tới 48,8%, còn lại thời không chi lực, tôi hiểu ngược lại có đủ. Nhìn chúng chứa đựng trong lạc ấn của hắn, hắn thử đặt tay lên cửa khoang. Ngay lập tức, một thông báo xuất hiện, cung cấp thời không chi lực cho trang bị này không thể thực hiện. Chuyến đi này cần nỗ lực 21.000 ao thời không chi lực, còn lại là các tiêu hao liên quan đến khởi động trang bị và phí tổn chứng thực từ quan công. Trang bị này tiêu tốn tài nguyên hiếm có, đưa đến tiêu hao thời không chi lực, luân hồi nhạc viên sẽ chịu gánh nặng 99,9%, tổng cộng là 18,6 ao. Lựa chọn là, tôi hiểu cảm thấy mình, với dấu ấn luân hồi, có thể tiến vào trang bị hạch tâm. Hắn dồn sức vào, đại lượng thời không chi lực tiếp tục tuôn ra, tiến vào trang bị, phốc phốc, hơi nước sôi lên, tiềm lực siêu thoát trang bị cửa khoang mở ra, bên trong, từng luồng ánh sáng xanh lục quét qua hình thể của hắn. Sau đó, một chiếc ghế nằm cố định dâng lên, tôi hiểu thử nằm lên đó, tất cả các khóa được đóng chặt, rồi trang bị ngừng lại. Tôi hiểu hiện tại chỉ có thể di chuyển ánh mắt. Hắn liền nhìn quanh, khóe mắt hơi co rúm, nói: bố bố. Nghe thấy ngữ khí của tôi hiểu, bố bố ôm liền biết hắn lại đang nghịch ngợm, muốn chịu trách nhiệm, liền lập tức kích hoạt trang bị. Nhìn thấy cửa khoang đóng lại, bố bố ôm thả ra các loại phòng ngự hình người máy chiến đấu, chúng quay xung quanh tiềm lực siêu thoát trang bị. Sau đó nó tập trung tinh thần quan sát các biến hóa số liệu của tiềm lực siêu thoát trang bị, để tránh bất kỳ sự cố bất ngờ nào. Về phần tiềm lực siêu thoát trang bị bên trong, ngay khi trang bị này được kích hoạt, tôi hiểu cảm nhận một cảm giác khác lạ. Theo lý thuyết của người có trí tuệ cao, hắn giống như thấy được luân hồi của vạn vật trong thời gian, còn theo lý thuyết của người trí tuệ thấp, hắn suýt nữa đã chết ngay lập tức. Một cỗ lực lượng mênh mông xông vào cơ thể hắn, mạnh mẽ xé rách toàn bộ cơ thể, khiến hắn cảm thấy thân thể như sắp vỡ vụn. Nhưng nếu không có 800 điểm thực lực thể chất, hắn chắc chắn không thể chịu đựng được sự tăng cường này. Thế giới như dần dần rời xa, tôi hiểu chỉ có thể nghe được nhịp tim mình đập, và mỗi lần tim đập, hắn cảm nhận máu tươi xông chảy đến mọi ngóc ngách trong cơ thể. Trong dòng máu ấy chứa một loại năng lượng đặc biệt, được các bộ phận trong cơ thể hấp thu. Bỗng nhiên, Tô Hiểu mở mắt ra, trong mắt hắn hiện lên một màu xanh nhạt của dung dịch sinh mệnh. Nguyên nhân hắn tỉnh lại là vì tiềm lực siêu thoát trang bị bắt đầu bài xuất dung dịch sinh mệnh. Khi hắn một lần nữa đứng lên, suýt nữa quỳ xuống đất, hắn dùng một tay đỡ lấy kho bích, mới đứng vững thân hình. Lực lượng toàn thân của hắn như bị rút sạch, nhưng theo nhịp tim tạm thời bị áp chế lại, lực lượng từ trái tim hắn phát ra, và ngoài ra, hắn còn cảm thấy sinh mệnh lực của mình có một sự biến hóa kỳ diệu. Tuy nhiên, biến hóa này còn cần một cơ hội mới có thể kích hoạt, có thể nói là cần đạt tới một giai đoạn mới trong sinh mệnh hắn, hoặc là nói, còn một lần tăng trưởng giai vị, thể nội hắn dần dần tràn đầy lực lượng, và Tô Hiểu từ trong tiềm lực siêu thoát trao bị đi ra, một tay hắn đặt lên lồng ngực, cảm nhận sức mạnh cường đại đang dâng trào trong cơ thể, khiến hắn cảm thấy dù đối mặt với chí cường, hắn cũng có thể một trận chiến, dù biết đó chỉ là ảo giác, không sai. Tô Hiểu rất chắc chắn, đó là ảo giác, bởi vì ngay cả với chí cường yếu nhất, hắn cũng không phải là đối thủ của tuyệt cường. Cả quá trình từ giai vị nhất, giai đến tuyệt cường đỉnh phong, kỳ thật, cũng là để tạo nền tảng vững chắc cho chí cường cấp. Tô Hiểu kiểm tra lại tư liệu của mình, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực của hắn đều đạt tới 900 điểm. Không chỉ vậy, các thuộc tính vốn có màu vàng kim nhạt, giờ đây đều chuyển sang sắc ám kim thâm trầm, hắn có một cảm giác rất mãnh liệt, rằng 900 điểm là cực hạn của tuyệt cường cấp. Nếu vượt qua, dù chỉ thêm một điểm, kết quả sẽ là tương đương với sự hủy hoại, không phải là nhiễu sóng, thì chính là tử vong. Hắn đi ra khỏi đại sảnh cường hóa thuộc tính, từ xa vọng lại một tiếng oanh minh, một luồng diễm quang xanh tối bay vút lên tận trời, và tất cả những kẻ bị ảnh hưởng bởi ánh sáng đó đều bị u minh đồng hóa và thôn phệ. Bố bố, vòng thứ mấy? Tô Hiểu vừa dứt lời, kiến trúc trên người bố bố Uông liền nhảy xuống, gâu, bố bố Uông nói tiếp. Lần thứ sáu, hắn nói đúng rằng nội thú này sắp thể hiện ra hình thái cuối cùng. Oanh, mình diễm, tầng tầng khuếch tán. U minh, nội thú, rơi xuống đất với một tiếng phù. Đừng tưởng nó yếu đuối, Tô Hiểu đã dừng lại tại đại sảnh, thuộc tính cường hóa suốt 26 giờ. Sức mạnh vây công này, nếu có thể chống cự đến giờ phút này, quả thật là điều kinh hãi. Lực lượng linh hồn đỏ sậm phóng lên trời cao, vừa thấy sắc đỏ ấy, Tô Hiểu lập tức nhận ra đặc tính, linh hồn vương miện đã xuất hiện. Quả nhiên, một vương miện khổng lồ ẩn hiện trên không trung. Ngay khi nó xuất hiện, u minh, nội thú cũng hội tụ lại, thân thể, nói dài đến ngàn mét, toàn thân đỏ sậm. Từ đó sinh ra 10 cái đầu thú chen chúc nhau. Tất cả những đầu thú này đều không có mắt. Trong miệng, những chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra màu lam, khóe miệng đầy nước bọt xanh đậm, giống, linh hồn ba động mãnh liệt khuếch tán, thân thể linh hồn nội thú phát sinh sóng nhiễu, biến thành một thân hình khổng lồ cao ngàn mét. Tuy nhiên, phần đầu vẫn là 10 cái đầu thú dữ tợn, mỗi cái đều lớn như một tòa núi, từng cánh tay của nó sinh ra những cơn sóng nhiễu, mỗi cánh tay đều cầm những vũ khí lớn, mỗi loại đều to lớn khủng khiếp. Tô Hiểu nhận thấy, lúc này có rất nhiều thế lực đang tham chiến, tất cả đều đang chú ý đến linh hồn nộ thú, ai có thể không động lòng trước phần thưởng lớn như vậy, nhất là khi linh hồn cự thú sắp chết, ai mà không muốn giành lấy cơ hội giết chết để thu được phần thưởng. Đối với điều này, Tô Hiểu không hề lo lắng, vì hắn vừa mới khai phá một chiêu thức mới, đặc biệt phù hợp với tình huống hiện tại. Cùng lúc đó, tại thự quang phế tích phía đông nam, gần đại sảnh cường hóa trang bị, Kane cùng 5 người trong đội, Ma Liêm và đội của nàng, thậm chí là Hào Đảo và Cha Sứ, đều đang tụ họp tại đây. 4 đội này có chung một mục tiêu, đó là chiếm đoạt lợi ích từ việc đánh giết linh hồn nộ thú. Tuy nhiên, họ đã thống nhất trước rằng sẽ liên thủ để đoạt lấy lợi ích từ việc đánh giết, sau đó mới tiến hành tranh đấu nội bộ. Tất cả những người này đều là người thông minh, vì vậy, khi linh hồn nộ thú ngã xuống, nội chiến giữa các đội gần như là không thể xảy ra. Kane lên tiếng, huyết cơ, ngươi có năng lực viễn trình mạnh nhất, chỉ cần phát hiện có đối thủ cạnh tranh, ngươi lập tức ra tay. Huyết cơ gật đầu, biểu thị đã hiểu. Sau đó, Kane quay sang nhìn Hào Đào. Hào Đào huynh, lát nữa, ta sẽ đưa ngươi đi, Cha Sứ, ngươi cũng cùng đi. Năng lực của ngươi tuy yếu hơn, nhưng Hào Đào sẽ là người giết nội thú. Đó là mấu chốt. Hơn nữa, cả hai ngươi đều có phi quy giả lạc ấn, vào khu vực nguy hiểm này sẽ rất ít rủi ro. Kane vừa dứt lời, Hào Đào sờ cằm, nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi cuối cùng gật đầu đồng ý. Mọi người đều nhìn về phía Cha Sứ. Cha Sứ cười hiền từ, nhưng có một câu hắn không nói ra, ở phạm vi năng lực của một số kẻ, việc phi hành trong đó quả thật là hành động có dũng khí vô cùng. Lúc này, đầu chọc lên tiếng, còn sớm, mới chỉ đạt 99,84%, còn thiếu 15%, vậy thì lúc nào chúng ta ra tay? Kane suy nghĩ một lát rồi đáp, không, 20% ra tay thì sao? Có vấn đề gì không? Hào Đào nhíu mày suy nghĩ trong vài giây. Rồi nói, với sự hỗ trợ của cha xứ, có thể tiến hành với 40%. Một quyền của ta có thể đạt được trên 20%. Phần còn lại, để Ma Liêm nữ sĩ xử lý. Không có vấn đề gì, phải không? Kane gật đầu, không có vấn đề. Ma Liêm, Talit tỏ thái độ, điều này khiến tất cả mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm. Có Talit ra tay chém giết, vẫn cảm thấy khá an tâm. Còn về phần thưởng sau khi đánh giết, tất cả mọi người trong đoàn mạo hiểm của cha xứ đều biết rõ. Việc này không thuộc về cá nhân, mà sẽ được công chúng trong đoàn. Và phần thưởng sẽ được chia theo một cách nhất định. Đây cũng là cơ hội để các đội hợp tác. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán, cũng không phải không có sự khác biệt. Cha xứ làm người tổ chức liên minh lần này, cùng với đoàn mạo hiểm tạm thời, hắn độc chiếm hai phần lợi ích trong lần này. Ban đầu, tất cả mọi người đều phản đối điều này. Nhưng nếu không có sự hợp tác của đoàn mạo hiểm này, chắc chắn sẽ có sự phân tán, và tất cả chỉ có thể thỏa hiệp mà thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng gào thét của nộ thú cùng những vi quy giả du đáng vang lên bên tai không dứt, khiến mọi người cảm thấy mơ hồ được bảo vệ ở trung tâm. Đầu trọc, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác hưng phấn, bởi hắn trong đoàn mạo hiểm của mình đã gặp qua rất nhiều đại boss, nhưng với cấp bậc lợi ích như lần này, thật sự là lần đầu tiên hắn trải qua. Huyết cơ, lượng máu của nộ thú hiện đã xuống còn 40%. Ta sẽ đưa ngươi tọa độ cụ thể của liệp sát giả, Biaquia, ngươi hãy áp chế hắn từ xa. Đầu chọc lên tiếng, chỉ có thể nói, đế nệ hậu kỳ, đối với loại chuyên tu cảm giác hệ như gia hỏa này, vẫn có thể cảm nhận được đao thuật tông sư. Dù sao, cảm giác của đao thuật tông sư tuy nhỏ, nhưng vị trí trong cảm giác lại rất cao, không có vấn đề. Huyết cơ hơi nâng tay, máu đỏ đặc quánh cấu, thành một sợi huyết cấu dài 3 mét. Xoắn lại thành hình tròn, như một thanh kiếm, trong mắt nàng càng thêm phát ra ánh đỏ. Chỉ trong nháy mắt sau đó, một thanh, liệt dương máu thương, liền đâm tới. Huyết cơ không chút do dự, từ bỏ đợt công kích này, mà kích hoạt bảo mệnh bí bảo của mình. Đông, tiếng nổ ngột ngạt vang lên, huyết cơ biến thành một đạo tàn ảnh. Bay ra khỏi đám bụi mù, vị trí của nàng lúc này, nơi vừa rồi nàng đứng, bị một đạo lỗ lớn vài mét. Nghiêng xuống sâu thẳm, không thấy đáy. Đây là... Huyết cơ ngồi xuống mặt đất, cách đó hơn 100 thước, lần này, nhưng không phải nàng kịp thời mở bảo mệnh bí bảo, rất có thể đã bị giết ngay trong nháy mắt. Mười mấy cây số ngoài xa, một hình bóng huyết khí cao, 10 mét xuất hiện, sau lưng Tô Hiểu. Hình dáng của nó giống hệt một con hung thú phỉ, nhưng chỉ có nửa người trên là giống người, tay trái của nó là một bàn tay thú dữ tợn. Cánh tay sinh ra vậy, còn tay phải lại giống tay người, chỉ có 3 ngón, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa. Hình bóng huyết khí tay, trái cầm lấy linh hồn đại cung, do ác ma, thợ rèn chế tạo, đó là vũ khí chuyên dụng của nó. Khi nó buông tay, linh hồn dây cung 3 ngón liền phóng ra, kèm theo là làn khói trắng bốc lên. Một kích vừa rồi của nó, tổng cộng có 4 loại tăng thêm điệp ra, theo thứ tự là... 1. Truyền kỳ về 3 thợ rèn, một trong số họ đã chế tạo ra linh hồn đại cung. Vũ khí này có lực công kích siêu phàm, tuy tần suất công kích có chậm một chút, nhưng sức mạnh của nó lại phụ thuộc vào cường độ linh hồn của Tô Hiểu để phán định. Ngoài ra, còn có hiệu quả từ ách vận cổ giới được tăng cường, cụ thể là ách vận cổ giới hiệu quả 2, vận rủi gợi ý, bị động, duy nhất, khi công kích từ xa. Đối phương sẽ bị phụ thuộc vào tính chất của nhẫn cổ, từ đó làm tăng thêm tổn thương từ viễn trình, hiện tại tăng lên 1,29 lần. Ách vận cổ giới hiệu quả 3, năng lượng phối hợp, bị động, để kích hoạt đặc tính này của trang bị, ngươi cần tiêu hao một lượng nhất định năng lượng thân thể, mỗi khi tăng thêm 0,2 lần công kích từ xa, cần tiêu hao 1.000 điểm pháp lực. Nhắc nhở, nếu muốn đạt được cường độ công kích tăng thêm cao nhất, một kích sẽ cần tiêu hao 60.000 điểm pháp lực, tăng thêm 12 lần công kích từ xa. Liệu ngươi nghĩ rằng, như vậy là xong? Đương nhiên là không, đừng quên, khi công kích vừa được phát ra, đó là liệt dương máu thương. Một phần lớn là thể lỏng Apollo, cộng thêm đại lượng huyết khí. tạo thành công kích huyết khí của Tô Hiểu. Đây là một trong những chiêu thức mạnh mẽ nhất trong lần công kích này. Ở phía đội của Kane, khi Thái Dương Diễm bắt đầu tiêu tán, họ dự định dương cánh bay lên, mang theo hào đào để tấn công linh hồn nộ thú. Tuy nhiên, cương thiết long dực của họ lại cứng đờ. Lần này, nếu như Kane không chết, cũng sẽ bị lột ra, cho nên hắn lập tức quyết định từ bỏ. Phi hành lúc này không khác gì tìm đường chết. Lúc này, tại khu vực của Tô Hiểu, hắn lại một lần nữa thử sử dụng thần bí chỉ nhãn, trinh sát thông tin về linh hồn nộ thú, nhưng kết quả vẫn là thất bại. Điều này không có gì đáng trách, vì bản thân thần bí chi nhãn không phải là công cụ trinh sát, và càng ở giai đoạn cao, năng lực trinh sát của nó càng mạnh mẽ. Thông thường, khi năng lực cảm giác phát triển đến giai đoạn cuối, sẽ chuyển hướng sang tiên đoán, nhân quả, vận mệnh, hoặc nguyên rủa hệ. Tuy nhiên, có dưới 1% năng lực cảm giác vẫn chuyên chú vào việc nhận biết. Đây là khả năng phụ trợ vô cùng hiếm có, và chính là bảo bối quý giá trong đội mạo hiểm. Trong lần tranh đoạt này, chính là có một nhạc viên tử vong khí ước giả như vậy. Còn về việc Tô Hiểu làm sao biết được điều này, đương nhiên là nhờ vào sự hợp tác bí mật với cha xứ. Hắn đã thỏa thuận với cha xứ từ trước, cùng nhau chia lợi ích đánh giết hai phần sơ thủy nguyên chất, mỗi người một phần, thế giới chìa khóa, mỗi người 5 cái, vĩnh hằng cấp bổ dưỡng trang bị bảo dương, giao cho cha xứ, nhưng vô thượng nguyên chất, bá chủ nguyên chất, tất cả đều thuộc về Tô Hiểu. Để bảo đảm giành được chiến lợi phẩm từ linh hồn nội thú, hai kẻ lão âm tích đã sớm phối hợp với nhau. Cha xứ dùng đội mạo hiểm đoàn của hắn, tập hợp các thành viên từ những đội khác lại, nhằm thực hiện kế hoạch hợp lý và khả thi. Tuy nhiên, kế hoạch giết chóc không thể nào thành công, vì cha xứ chính là người đứng ra tổ chức và đề xuất kế hoạch này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và hắn muốn chiếm 2 phần lợi ích trong đó, tổng cộng có hơn 10 người. Cha xứ chiếm đến 2 phần, đây là tỷ lệ rất cao. Chính vì vậy, đội ngũ này suýt nữa không thể hình thành, nhưng cha xứ lại luôn mang trên mặt một nụ cười hiền từ, ôn hòa, khiến cho các thành viên khác trong đội không hề nghi ngờ gì về mưu đồ của ông. Tô Hiểu cùng cha xứ rất quan tâm đến cảm giác của đội trưởng Kane, vì vậy, đã quyết định tạo ra một cái bẫy, thành công biến thù thành bạn. Tất nhiên, để tiếp tục cuộc chiến, họ vẫn cần sự trợ giúp của cha xứ. Linh hồn nộ thú ít nhất vẫn còn 40% máu. Tô Hiểu giơ tay lên. Một thanh máu thương dài, gần 5 mét từ từ hình thành. Khi máu của nó hòa hợp với kim loại, hắn cầm chắc lấy thanh thương, khói xanh làm sẫm tỏa lên từ trên thân, khiến thanh thương biến thành một màu xanh, tối đặc biệt. Hắn điều khiển huyết khí hư ảnh, kéo cung nhắm vào những mục tiêu xa xa, lớn nhỏ không đồng đều. Với sự chính xác tuyệt đối của mình, Tô Hiểu không chút nghi ngờ về kết quả, nhưng hắn không vội ra tay, mà kiên nhẫn chờ đợi. Một vật thể màu xám trắng bay từ xa đến, báo hiệu một sự kiện sắp xảy ra. Cha xứ đang ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi thời cơ, bạch kim xứ đổ xuất hiện. Đây chính là một mối nguy hiểm lớn nhất, cũng là lý do mà Tô Hiểu đã đồng ý giao cho cha xứ trách nhiệm quan trọng này. Đột nhiên, từ xa, những vị quy giả đang vây công linh hồn nộ thú, toàn thân bỗng phát ra những xúc tu màu đen, mỗi xúc tu dài vài mét. Khi đâm vào da thịt, chúng tạo thành những vết thương và dãy rụa dữ dội. Khi thấy cảnh tượng này, huyết khí hư ảnh buông tay, để linh hồn đại cung kéo căng dày, cung màu lam, bành, mũi tên khổng lồ màu xanh lam sẫm, xuyên qua không gian tầng tầng, bạo tạc khí tức, lao vút về phía trước, chạm vào bộ ngực linh hồn nộ thú. Nộ thú này vô cùng cường đại, nhưng kể từ khi bước ra sân, nó liên tục bị vây công, không ngừng bị tổn thương, khiến cho mọi năng lực không gian đều trở nên vô dụng. Trong số những du đảng vi quý giả, không ít kẻ có thể phong ấn năng lực di động của không gian. Đừng quên, trong thời đại này, bọn họ thường dựa vào việc giết chóc những nhà viên trận danh khí ước giả khác để kiếm lợi lớn. Mũi tên khổng lồ xuyên qua lồng ngực linh hồn nộ thú, khói xanh lam sẫm tỏa ra từ vết thương, lan rộng đến đôi mắt của nó, khiến ánh mắt nó trở nên đen kịt. Linh hồn nộ thú không cam lòng, gầm lên một tiếng tức giận, rồi bị nhận chi ma linh chém giết, linh hồn nộ thú ngã xuống, tiếng vang ầm ầm. Những vi quy giả du đãng xung quanh không hề ngừng lại, mà ngược lại, càng lúc càng vây chặt lấy con cự thú. Cùng lúc đó, Tô Hiểu nhận được thông báo từ hư không chi thụ, nhắc nhở, người đã đánh giết đối tượng, hắc ám hỗn trùng. Nguyên nhân chia sẻ ích lợi đã được phân phối từ trước, ngươi chỉ nhận được phần của mình. Ngươi đạt được sơ thủy nguyên trách nhân một phần, ngươi đạt được thế giới chìa khóa nhân năm mai, ngươi đạt được ba chủ nguyên chất duy nhất. Đây là vô thượng nguyên chất, hiện đang tồn tại trong kho của hư không chỉ thụ, nhắc nhở. Đây là phù hợp với năng lực thể hệ vô thượng nguyên chất của ngươi. Nếu sử dụng, ngươi có thể lựa chọn thanh toán thời không chi lực, thông qua luân hồi nhạc viên hoặc công chứng hiện tại để tham gia vào lần tranh đoạt chiến thiên khải nhạc viên này. Từ đó, tiến hành tăng cường phối tính với phần vô thượng nguyên chất này. Ngươi cùng, bá chủ nguyên chất duy nhất, ban đầu có phối tính là 78,5%, người có thể lập tức hấp thu, bá chủ nguyên chất duy nhất, nếu xuất hiện phản ứng bài xích nguyên chất, người sẽ tử vong, nhưng sẽ được phục sinh gạch chéo miễn trừ tử vong loại đạo cụ bảo vệ, vì vậy tử vong sẽ vô hiệu, căn cứ vào số lượng thanh toán thời không chi lực mà ngươi sử dụng, sẽ quyết định biên độ tăng lên của phối tính. Nhắc nhở, việc tăng cường phối tính này chỉ có thể tiến hành một lần, ngươi cần chuẩn bị đủ số lượng thời không chi lực khi phối tính giữa bá chủ nguyên chất duy nhất và ngươi đạt 100%, sẽ đảm bảo không xuất hiện phản ứng bài xích nguyên chất, bá chủ nguyên chất và năng lực thể hệ của Tô Hiểu tương thích với nhau một cách không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, nguyên nhân của việc diệt pháp vận thế đã ổn định, khi đồ vật này đạt đến mức độ phù hợp 100% sau đó có thể tiến hành hấp thụ. Mới đầu, toàn bộ thuộc tính của hắn đã tăng lên đến 900 điểm, và hắn đã sử dụng hết 40.000 đơn vị thời không chi lực mà hắn tích lũy bấy lâu. Hiện giờ, nhìn lại, bá chủ nguyên chất thực sự là một vật phẩm tiêu hao rất lớn thời không chi lực. Trước kia, khi Tô Hiểu thu được thời không chi lực, phần lớn hắn đều đưa cho luân hồi nhạc viên, hoặc là dùng nó như một loại tiền tệ trong cửa hàng của luân hồi nhạc viên. Tuy nhiên, khi hắn càng tiến gần đến tầng cấp trí cường, mặc dù vẫn không thể trực tiếp hấp thụ thời không chi lực, nhưng một số tài nguyên mạnh mẽ và hiếm có cần thiết để khởi động, cường hóa hay gia tăng độ phù hợp, lại chính là lúc cần đến thời không chi lực chống không. Điều này khiến Tô Hiểu dần dần nhận thức được rằng, mặc dù thời không chi lực là tài nguyên cần thiết đối với nhạc viên trong trận danh, nhưng không phải cá nhân nào cũng có thể trực tiếp hấp thụ từ huyết nhục. Tuy nhiên, khi đạt đến tầng cấp trí cường, nơi mà cần phải sử dụng thời không chi lực gián tiếp, số lần yêu cầu sẽ càng ngày càng nhiều. Tin tốt là, việc trước đây đánh bại cơ sở, liệp sát danh sách, huyết khí đã giúp hắn ổn định thu hoạch thời không chi lực. Tôi hiểu không thể nào quên. Hắn vẫn còn thiếu 85.000 ao, thời không chi lực cho luân hồi nhạc viên. Nghĩ lại, cũng không khó hiểu, tại sao Caesar lại yêu thích thời không chi lực đến vậy. Thằng nhóc này đã dẫn trước 1-2 phiên bản so với mọi người. Ngươi đã thành công, đánh giết hắc ám hỗn trùng. Ngươi đạt được, ra trận chìa khóa, kiểm tra cho thấy, ngươi đang ở trong, thử quang phế tích. Ngươi đã trực tiếp tham gia vào lần tranh đoạt chiến cuối cùng này. Lần tranh đoạt cuối cùng sẽ kéo dài thêm 5 ngày tự nhiên, đã bắt đầu 28 giờ 52 phút 40 giây. Lượt này có tổng cộng 40 giờ thăm dò giai đoạn ban thưởng và 80 giờ trốn giết giai đoạn, thời gian thăm dò giai đoạn còn lại 11 giờ 7 phút 18 giây. Khi thời gian thăm dò kết thúc, nếu còn tiểu đội nào chưa vào khu vực quyết chiến, thự quang, phế tích, tiểu đội đó sẽ ngay lập tức mất quyền tham chiến và bị thu hồi, vỡ vụn bản nguyên, không còn quyền tham gia vào số lượng, vỡ vụn bản nguyên, cuối cùng. Hiện tại trong thự quang phế tích có 6 tiểu đội, sau khi tiến vào giai đoạn trốn giết, mỗi tiểu đội sẽ nhận được 2 vỡ vụn bản nguyên tiêu ký. Sau khi đào thải một tiểu đội, số lượng vỡ vụn bản nguyên sẽ được chuyển giao cho tiểu đội còn lại. Chúc mừng người đã thành công tham gia vào khâu cuối cùng của tranh đoạt chiến nhạc viên lần này. Làm như vậy sẽ giúp ngươi đạt được ích lợi, và ngươi vẫn có thể tự do thăm dò trong thự quang phế tích. đồng thời có quyền nhận miễn phí công chứng hai lần từ hư, không chi thụ, nhắc nhở, một số vật phẩm trong, thự quang phế tích, không thể sử dụng miễn phí công chứng quyền để tiến hành công chứng, ví dụ như các công trình cơ sở có độ hoàn hảo cao, công trình tiến giai, công trình độc hữu và các bộ kiện hạch tâm loại này. Một vòng cuối cùng quả thật hung hiểm vô cùng, nhưng đối với tôi hiểu mà nói, vòng cuối này chính là sân nhà của hắn. Còn đối với những người tham chiến khác, tôi hiểu không còn đơn giản là một uy hiếp cao mà như trước, đầy rõ ràng là một tin dữ. Mới vừa rồi, khi hợp tác với cha xứ, thành công có được như vậy là nhờ lão gia hỏa này cố ý giấu giếm thông tin về vòng cuối cùng của cuộc tranh đoạt chiến. Lão già này rõ ràng biết tôi hiểu, hắc ám hỗn trùng, chưa chết, nhưng cũng không thể thúc đẩy công chứng đến vòng cuối cùng, vì vậy hắn cũng không thể nhận được thông tin về những nhắc nhở liên quan đến vòng cuối đó. Vì thế, trà sứ khi tập hợp những người kia, thực chất có hai mục đích. Một là về giết cuồng thú, để cướp đoạt lợi ích khổng lồ. Hai là sau đó cùng nhau vây công Tô Hiểu. Có thể nói, lão già này đủ âm hiểm và ổn thỏa trong mọi kế hoạch. Nếu hoán đổi tầm nhìn sang trà sứ, người ta sẽ nhận thấy, từ khi kế hoạch này bắt đầu, dù là Tô Hiểu giành lại chiến thắng, hay Kane và những người kia giành giết, thì cha xứ đều là người được lợi. Thêm vào đó, với nội dung của cuộc tranh đoạt chiến tiếp theo, dù Kane và đồng bọn có cảm thấy bị cha xứ tính kế, họ cũng phải nuốt sự bực tức vào trong bụng, làm bộ như không biết gì về việc vừa rồi bị cha xứ âm thầm cầu kết với Tô Hiểu, bởi vì sau cùng, họ chính là cần phải đoàn kết lại để đối phó với liệt sát giả Yakuya, kẻ có thực lực mạnh mẽ nhất. Nếu công khai việc trà sự ám toán, dù mọi người có thể hợp sức tiêu diệt hắn, thậm chí giết chết tại chỗ, thì điều đó có ý nghĩa gì chăng? Dù cho có thể đánh giết được hắn, thì những lợi ích đạt được cũng không thể phục hồi, mà việc mất đi một đồng đội kỳ dị như trà sứ một kẻ mang hình dạng quái lạ của cổ thần sẽ để lại tổn thất to lớn. Hỏi rằng, tại sao mọi người lại đoàn kết như vậy? Câu trả lời rất đơn giản, vì chiến lược của Tô Hiểu quá mạnh mẽ, đặc biệt là trong trận liên thủ trước đây, để đối phó Thâm Uyên Thần Vệ Trưởng, chỉ có Tô Hiểu mới có thể đối đầu trực diện với Đại Boss Thâm Uyên, và mấy lần trọng thương đối phương. Qua nhiều cuộc thảo luận, mọi người càng thêm xác định, nếu không làm gì đó, thì cho dù đội ngũ có mạnh đến đâu, nếu chỉ đánh nhau một trận với đối phương, cũng không có phần thắng. Ban đầu, đội Kane và đội Ma Liêm dự định hợp tác trong vòng cuối cùng, nhưng vì mục tiêu là trốn giết để thi đấu, nên cả hai đều do dự. Thế nhưng sau khi Ma Liêm, Talib thu thập được các thông tin tình báo của đội Kane, hai bên đã quyết định hợp tác không chút do dự. Không chỉ vậy, Kane còn tìm đến Hào Đào, nghe nói muốn hợp sức đối phó Daquia. Hào Đào chỉ cười, nói rằng Daquia lão tử tự sẽ đối phó, nhưng đó là một cuộc đấu tay đôi, không phải về công. Thế nhưng, sau khi Hào Đào nhận được thông tin tình báo từ đầu trọc, hắn liền rơi vào trầm tư. Sau đó, hắn rốt cuộc không còn nhắc đến chuyện đấu tay đôi nữa. Thực ra, cũng không khó hiểu. Khi Hào Đào như vậy, trước khi bước vào bản thế giới này, Tô Hiểu vẫn còn 3.900.000 điểm HP, đã đủ đáng sợ. Nhưng giờ đây, hắn đã nâng HP của bản thân lên gấp đôi. Đương nhiên, trong số đó có một phần được tăng lên nhờ vào vô thượng sinh mệnh nguyên chất, tăng thêm 2 triệu điểm, cùng với việc tiến vào bản thế giới. Trước đó, đã có sinh mệnh bồi dưỡng loại trang bị, mệnh nguyên quân chủ, tăng thêm 1 triệu điểm. Cộng lại, hắn đã có thêm 91 vạn điểm HP, một sự gia tăng khổng lồ. Chỉ có thể nói, hiểm nguy và cơ hội luôn đi đôi với nhau. Là liệt sát giả tham gia và cuộc tranh đoạt thự quang phế tích thế giới, hắn phải gánh chịu phong hiểm cao hơn nhiều so với những người khác, nhưng lợi ích cũng sẽ tương xứng. Trước khi hư hại tiềm lực siêu thoát trang bị, tôi hiểu quan sát những linh kiện tinh vi trong tay, nghiên cứu một lát, cảm thấy mình thực sự không có thiên phú gì về cơ giới học. May mắn thay, bố bố Uông lại có tài năng thiên bẩm về khoa học kỹ thuật và cơ giới học. Vì vậy sau này, hắn có thể tiếp tục bồi dưỡng phương diện này. Còn 10 giờ nữa là đến giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến. Tôi hiểu, dù đã đoán trước rằng mình có thể sẽ bị vây công, nhưng hiện giờ chỉ có thể im lặng theo dõi mọi chuyện phát triển. Lần này, đối thủ cạnh tranh của hắn không phải là những kẻ dễ lừa, mà là những người đã bị hắn lừa qua nhiều lần. Giờ đây, khi hắn đang thương lượng với họ, đối phương cũng đã cảm giác được rằng hắn sẽ tính toán mọi việc. Quả thật, lòng người chẳng còn như xưa. Tô Hiểu triệu hồi lãnh chúa đoàn tàu và bắt đầu lắp đặt những linh kiện mà hắn thu thập được vào đoàn tàu. Tô Hiểu đã có biện pháp để phán đoán giá trị của những linh kiện này. Tổng cộng có 1.000 loại linh kiện thuộc về tiềm lực siêu thoát trang bị. Hắn cầm lấy một món, thử nghiệm thông qua hư không chi thụ để xin công chứng quyền hạn cho vật phẩm này. Có công chứng vật phẩm này hay không? Tô Hiểu chọn không. Hắn lại tiếp tục cầm lấy một linh kiện khác, thử từng món một. Sau khi thử hơn trăm loại, cuối cùng, không có thông báo nào xuất hiện. Người không thể thông qua lần này, để đạt được công chứng quyền hạn cho vật phẩm này. Tô Hiểu nhớ lại lời nhắc nhở về 2 lần công chứng miễn phí mà hắn nhận được trước đó. Trong đó có nói rõ rằng, không thể công chứng những vật phẩm có độ hoàn hảo cao từ công trình thự quang nhạc viên, cũng như các linh kiện hạch tâm của công trình loại này. Linh kiện trong tay rõ ràng không phù hợp với độ hoàn hảo cao. Tôi hiểu nhận được chỉ là những món bị tổn hại sau khi sử dụng tiềm lực siêu thoát trang bị. Còn về những tiềm lực siêu thoát trang bị hoàn chỉnh, công trình nhạc viên cao cấp, không thể mở ra mà không mất mặt. Tôi hiểu nhìn kỹ linh kiện trong tay. Đó là một món có hình thoi, trên bề mặt có rất nhiều lỗ thủng, tính chất giống như thủy tinh đen. Trông có vẻ hao tốn rất nhiều tài nguyên, thế nhưng, món đồ này lại có thể là linh kiện hạch tâm của tiềm lực siêu thoát trang bị. Tô Hiểu dùng quyền hạn miễn phí công chứng như một phương pháp để loại bỏ, rất nhanh phân biệt được 3 loại linh kiện hạch tâm của tiềm lực siêu thoát trang bị. 3 linh kiện này đều có vẻ ngoài cực kỳ xấu xí, hoàn toàn không thể so với 5 kiện trước đó mà hắn và bố Uông đã chọn. 5 kiện đó, khi nhìn vào, đã hiếm có và đắt đỏ, nhưng dưới mắt hắn, 3 linh kiện này lại có vẻ tầm thường. Một cái hình thoi thủy tinh trong suốt, một khối chất nửa lỏng màu xám, và một linh kiện kim loại giống như chiếc cúc áo. Nhìn thấy thời gian còn hơn 2 giờ nữa, là đến giai đoạn cuối. Hắn quyết định cầm lấy một linh kiện đặc biệt cao cấp, nhìn qua có vẻ rất hào phóng, rồi dùng quyền hạn miễn phí công chứng để công chứng vật phẩm này. Người đã nhận được thời không chi lực chuyển hóa trang bị T255 kiểu, thời không chi lực chuyển hóa trang bị T255 kiểu, nơi sản xuất thự quang nhạc viên, loại hình linh kiện cao cấp dành cho nhạc viên công trình, hiệu quả tham gia chuyển đổi thời không chi lực cho điểm vật phẩm này không cần công chứng tính điểm. Giới thiệu vắn tắt: dùng để phối hợp với thời không chi lực chuyển hóa trang bị N33 kiểu và chuyển động tuần hoàn phóng thích trang bị, thực hiện chuyển hóa sơ bộ cho thời không chi lực, ngăn ngừa sự xáo trộn đặc dị tính thế giới trong quá trình chuyển hóa tiếp theo, tránh làm hư hại đến di chuyển liên tụ hợp trang bị. Giá bán 5.943,6 ao thời không chi lực, tùy vào mức độ mài mòn mà định giá. Nhìn thấy mức giá này, Tô Hiểu thử nghiệm ước tính chi phí công chứng của món đồ, và cái này chuyển đổi phí, hắn tìm được tổng cộng 10 cái, nhưng kết quả lại không mấy khả quan. Món đồ này có chi phí công chứng lên đến 6.580 ao, thời không chi lực. Gâu, bố Uông kêu lên một tiếng, ý muốn nói đến nó, vừa rồi, nó đã cùng Tô Hiểu chọn một linh kiện của tiềm lực siêu thoát trang bị. Tô Hiểu, tên linh kiện mà bố chọn đi công chứng. Rồi, đưa ra kết quả, ngươi đạt được di chuyển liên tụ hợp trang bị, di chuyển liên tụ hợp trang bị, nơi sản sinh, thự quang nhạc viên, loại hình, nhạc viên cao giai công trình linh kiện, hiệu quả, tham dự chuyển đổi thời, không chi lực, cho điểm, món vật phẩm này không cần công chứng tính cho điểm, giới thiệu vắn tắt, trang bị tinh vi, nhưng yếu ớt, dưới tác động của cú đập khổng lồ, có thể bảo toàn độ hoàn hảo đến mức kỳ tích, giá bán 18.590 ao, thời không chi lực, tùy theo mức độ mài mòn mà định giá. Nhìn thấy mức giá này, bố Uông kiêu ngạo lại vươn cao đầu chó, kết quả là dùng lực quá mạnh, nó phát ra một tiếng, rắc, và cái cổ của nó bị lắc một cái, đau đớn khiến nó kêu lên một tiếng. cũng chỉ có trời mới biết, cái con gâu tinh này có tư thế kỳ lạ gì mà có thể khiến cổ nó bị xé khi ngủ. Một viên linh hồn kết tinh xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn vừa định cắn một ngụm, nhưng rồi nghĩ đến việc sắp phải tử chiến với những kẻ khó chơi kia, không chừng sẽ tang thân nơi đây. Nếu chết trước khi chiến đấu, thì cũng chẳng khác nào chết một cách xả xỉ. Hắn liền đổi viên linh hồn tinh hạch, ngồi xuống đối diện với Fanny. Ánh mắt nàng đầy vẻ khó hiểu, nhưng Tô Hiểu chẳng quan tâm. Hắn cắn một cái răng rắc, hương vị của linh hồn tinh hạch thật sự càng lúc càng thuần hậu. Cảm giác trong miệng linh hồn năng lượng từ trạng thái cố định chuyển thành thể lỏng, như nước trái cây chín mọng, ngọt ngào và đầy đặn. Ừng ực, âm thanh nuốt nước miếng vang lên, là Fanny, nàng vội vàng giải thích, xin đừng hiểu lầm, ta không phải thèm đâu, mà là cảm giác sợ hãi. Nàng cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu tận linh hồn, như thể đang ở gần độ thù ăn thịt, dù biết rằng thứ đó không phải mình, nhưng cảm giác sợ hãi ấy vẫn khó tránh khỏi. Tôi hiểu, cắn một miếng linh hồn tinh hạch, động tác mạnh mẽ, hắn nhìn Fanny, thấy nàng cứ nhìn mình chằm chằm. Rồi, kết lời, ngươi có muốn ăn không? Không không không không. Fanny lắc đầu, như bị điện giật, vẻ mặt hoảng hốt, tử chiến chỉ còn mấy tiếng nữa là bắt đầu. Nhưng vào lúc này, một thông báo cảnh báo vang lên, cảnh cáo, thành viên trong đội ngươi, bạo quân, đã đánh giết đội trưởng Rosa của hai đội đối thủ. Thành viên bạo quân trong đội ngươi, giờ đã giết phường đội trưởng trong trận chiến, bị phán định là vi quy giả nguy hiểm cao. Vì ngươi không phải chiến đấu thiên sứ, nên không thể nhận nhiệm vụ săn đuổi vi quy giả sơ kỳ, đã tự động trục xuất bạo quân khỏi tiểu đội. Chỉ có thể nói, không hổ là bạo quân, thế mà hắn có thể trở thành vi quy giả ngay trong thượng quang phế tích, và phương thức lại thô bạo đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một thông báo nhắc nhở xuất hiện sau mười mấy giây. Đông, đông, đông, cửa đoàn tàu bị thô lỗ gõ vang. Tôi hiểu điều khiển đoàn tàu mở cửa, nhưng người đến không bước lên xe, mà lại ném lên một khối vỡ vụn bản nguyên. Đây là Rosa nhờ ta chuyển giao cho ngươi. Nàng trước khi chết, vẫn không ngừng nhắc đến chuyện này. Bạo quân hai tay ôm vai, vẻ mặt lão nhân, đã mất kiên nhẫn, dường như muốn nhanh chóng cảm nhận cái chết. Cocolin, Biakuya, xuống đây nhận cái chết. Bạo quân gầm lên một tiếng đầy khí thế, từ khóe miệng của hắn có thể nhìn ra, hắn cực kỳ tự tin vào trận chiến này, và hắn vui mừng đến mức nào khi nghĩ đến chiến thắng sắp đến. Tôi hiểu bước xuống bậc thang của đoàn tàu kim loại, đôi mắt lộ ra vài phần hồ nghi. Khi nhìn bạo quân, hắn luôn biết bạo quân là kẻ không có mưu trí, nhưng một kẻ như hắn lại có thể chấp nhận cái chết một cách dễ dàng như vậy. Điều này không nên xảy ra. Bỗng dưng, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác không ổn. Bạo quân, dù có thể không có năng lực tử vong, nhưng lại rất có khả năng bị ảnh hưởng bởi lực lượng thâm uyên. Hắn thường xuyên tiếp xúc với những luồng sóng thâm uyên, và đương nhiên, hắn không hề kiêng kỵ điểm đó. Mấu chốt là hệ thống sức mạnh do thâm uyên gây ra, với xác suất nhất định, có thể tạo ra những vật cộng minh đặc biệt liên quan đến nguyên tội. Tôi hiểu đã hoàn toàn phong ấn sáu đại, tra cấp nguyên tội vật. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn nguyện ý đối mặt với những kẻ sở hữu năng lực của nguyên tội vật. Dù cho những kẻ nắm giữ nguyên tội vật thường có tuổi thọ rất ngắn, cuộc đời của họ có thể giống như pháo hoa, vụt sáng rồi tắt ngay, nhưng trong thời gian ngắn ngủi ấy, họ lại có thể bộc phát sức chiến đấu kinh người, hoặc sức mạnh quái dị. Ha ha! Ha ha ha, bạo quân không hổ danh là bạo quân, thậm chí tiếng cười của hắn cũng có vẻ điên cuồng, như thể bộ não thiếu thốn đặc biệt vậy. Chết đi, Biakuya, bạo quân mặt đầy vẻ khoái trá, đưa tay lên, đeo chiếc mặt nạ gỗ dày đặt lên mặt. Hắn có thể cảm nhận được chiếc mặt nạ gỗ này đang trong giai đoạn ngủ say, rõ ràng đã hấp thụ không ít tài nguyên, nên mới dẫn đến tình trạng ngủ say như vậy. Khi mặt nạ bằng gỗ khô tiến gần đến mặt bạo quân, những xúc tu đỏ như sợi tóc bắt đầu giãy giụa, thoát ra từ mặt nạ, bám vào mặt bạo quân. Có thể thấy rõ, sắc mặt hắn vẫn mang nét thống khổ, trong khi mặt nạ tiếp tục hút, lấy nguyên bản sinh mệnh lực, làm mạch máu hắn bắt đầu căng phồng. Nếu là những người khác, bị hút sinh mệnh lực như vậy, sẽ không lâu sau mà chết đi, nhưng có thể bạo quân là hệ bất tử. Nếu như sinh mệnh lực của người bình thường là 100, thì hắn ít nhất phải có 300.000 điểm. Đây chính là lý do hắn có thể tích huyết trùng sinh, đối diện với sức mạnh siêu việt của bản thân, Bạo Quân không hề sợ hãi. Dưới ảnh hưởng của chiếc mặt nạ gỗ khô, âm thanh của hắn có chút ngột ngạt. Hắn đang rộng hai cánh tay, chuẩn bị để chiếc mặt nạ mang lại sức mạnh siêu việt và mô phỏng khắc nghiệt. Không sai, đây chính là cây gỗ khô mặt nạ, có năng lực hấp thụ sinh mệnh lực của người đeo. Một khi đeo vào, nó sẽ tiếp tục hút lấy sinh mệnh lực bản nguyên của người sử dụng, nhưng đồng thời cũng sẽ giao phó cho người đeo khả năng mô phỏng và khắc lại các năng lực đã từng giao chiến hoặc đã giết được kẻ địch. Thậm chí, nó có thể mô phỏng năng lực của kẻ địch mà người đeo đang đối mặt ngay trong lúc giao chiến. Không chỉ có vậy, mô phỏng khắc chỉ là bước đầu tiên của cây gỗ khô mặt nạ. Theo thời gian, trong quá trình chiến đấu, nó sẽ giúp Bạo Quân dần dần siêu việt khả năng mô phỏng của mình, khắc họa những chiến kỹ mạnh mẽ hơn từ những đối thủ đã từng đối đầu. Nhờ vào chiêu thức này, Bạo Quân đã giết không ít kẻ mạnh trong hai thế giới gần đây. Hắn đã nhận được hai lần cấp S thế giới đánh giá, và cùng với man lực của mình, cũng hoàn thành không ít nhiệm vụ độ khó cao nhờ vào chỉ dẫn từ Thiên Khải Nhạc Viên. Hiện tại, Bạo Quân muốn chiến thắng nỗi tâm ma từ trước đến nay của mình, chính là liệp sát giả trước mắt. Một cơn gió lớn thổi qua, cuốn theo những chiếc lá rụng, khiến Bạo Quân phải nâng tay lên. Tuy nhiên, hắn không thể ngay lập tức sử dụng mô phỏng khắc. Điều này khiến hắn ngẩn ngơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn vội vã vỗ vào mặt nạ, thử dùng tay điều khiển. Mặt nạ, động thủ, Bạo Quân phát hiện. Chỉ dùng tay, không thể điều khiển được, nên bắt đầu thử dùng giọng nói để gọi tỉnh lại. Tôi hiểu, nắm chặt chuôi đao, ngón cái mơn trớn trên linh hồn bảo thạch ở cuối chuôi đao. Hắn còn tưởng rằng Bạo Quân đang nhẫn nhịn chờ đợi một đại chiêu, ai ngờ đối phương lại phóng thích một vật nguy hiểm, tiên cổ mặt nạ, thứ mà hắn không ngờ tới lại mang về. Kỳ thực, hiện tại không chỉ có Bạo Quân là mộng bức, mặt nạ vì sao không có tác dụng, tiên cổ mặt nạ đang yên giấc bỗng nhiên bị đánh thức. Đòn ác thu thập không ít tài nguyên, nó liền thuận tiện giúp đối phương chiến đấu. Kết quả, vừa định triển khai tư thế, thì lại gặp phải cái mà nó sợ nhất. Nói đến, tiên cổ mặt nạ, cũng thật là gặp xui xẻo. Lần trước, nó chọn người sở hữu là Hắc Vu Sư Tạp Tư Phách kẻ ám sát. Kết quả, kẻ ám sát đó lại mang nó đến gặp phải cái tồn tại mà nó sợ hãi nhất. Lần đó, tiên cổ mặt nạ, giống như một miếng rẻ rách. Nó đã phải thu thập rất lâu, nguyên tội lực lượng, nhưng lại bị cái tồn tại kinh khủng kia vạn xoắn, làm nó trở thành thứ vô dụng. Đối với điều này, kim cổ mặt nạ vô cùng tức giận, nổi giận rất lâu. Sau đó, nó quyết định không tìm kiếm kẻ ám sát nữa, mà đi tìm một kẻ ngốc hơn, ít mưu, trí hơn. Và rồi, nó gặp Bạo Quân. Khi hợp tác với Bạo Quân trong khoảng thời gian này, kim cổ mặt nạ có thể nói là vô cùng thoải mái. Kẻ ngốc này không có chút trí tuệ nào. Điều hoàn hảo là, vì hắn không có đầu óc, mỗi khi phát ra ý chí hay động tĩnh gì, lại bị hắn xem như là ý nghĩ của mình. Và thế là, hắn đi làm theo, khiến tiên cổ